nhưng chuyện xảy ra trong siêu môn, nếu như thuận tiện thì mong ô cô nương có thể kể lại cho ta biết. Sở Dương. Nghe tới cái tên này, ánh mắt Ô Thiên Thiến lập tức sáng ngời, nhưng cũng lập tức hoài nghi. Vì sao lại hỏi tới Sở Dương? Đúng, Dương Nhược Lan lập tức nói, ta cũng không có ý gì, càng là không có ác ý, chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi, ngươi yên tâm đi. Ô Thiên Thiến gật đầu nói, không biết tiền bối muốn biết gì, khi ta ở Thiên Ngoại Lâu, tiếp xúc với Sở Dương cũng không nhiều. Nhớ tới khi ở Thiên Ngoại Lâu, những chuyện mà Sở Dương từng làm, Ô Thiên Thiến nhịn không được nở nụ cười. Vậy người biết cái gì thì nói cái đó đi. Dương Nhược Lan nhìn biểu tình của Ô Thiên Thiến, nhịn không được lại lộ ra ý cười. Dường như vị Sở Diêm Vương trẻ tuổi này thực sự là dính không ít nợ tình a. Tiểu ni tử trước mắt rõ ràng cũng nảy ra xuân tâm với hắn rồi. Mấy năm trước ta căn bản chưa từng gặp qua Sở Dương. Trước kia hắn ở trong sư môn rất trầm mặc ít lời, có chút chất phác, không thích nói chuyện, thuộc loại là ném vào đám đông thì có thể nhanh chóng biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Ô Thiên Thiến vừa trầm tư vừa nói. Ồ, bắt đầu thật vượt ra ngoài dự đoán của Dương Nhược Lan, Sở Diêm Vương tương lai oai phong một cõi, nắm giữ càn khôn, phiên vân phúc vũ, khi trẻ tuổi lại có bộ dáng như thế sao? Tử Trúc Viên Mạnh Sư Thúc chính là sư phụ của Sở Dương, một người bác học đa tài, tam giáo cửu lưu không gì không biết, hơn nữa tính cách cũng rất bất cần đời, cái gì cũng không thèm để ý tới. Lúc ấy mấy người phụ thân đã từng đánh giá ba người đệ tử của Mạnh Sư Thúc, nói là đại đệ tử theo ổn trọng thành thục đa mưu túc trí, nhị đệ tử Sở Dương trầm mặc chất phác, tam đệ tử Đàm Đàm là người tự kỷ kỳ quái nhất của Thiên Ngoại Lâu. Mãi cho tới ngày đó ta phụng mệnh phụ thân đi Tử Trúc Viên, con mắt của Ô Thiên Thiến thoáng chấp động quang mang nhớ lại chuyện hôm đó. Ta mới đột nhiên phát hiện lời đồn đại này hoàn toàn là sai sự thật. Đại đệ tử Thạch Thiên Sơn so với nhị đệ tử Sở Dương thì hoàn toàn là một trời một vực. Sở Dương tâm cơ, trí mưu, thủ đoạn đều vượt qua Thạch Thiên Sơn không chỉ một bậc. Vậy, vì sao trước kia hắn lại vẫn trầm mặc ít nói đây? Xung đột giữa Sở Dương và Thạch Thiên Sơn khi đó đặt trong mắt của hoàng cấp võ giả như Dương Nhược Lan quả thực chẳng khác nào hai con kiến chơi nhau. Nhưng bây giờ khi Dương Nhược Lan nghe được lại có cảm xúc mênh mông, không tự chủ được mà truy vấn. Ta nghĩ cái này có quan hệ với thân thế của hắn. Ô Thiên Thiến mỉm cười. Sở Dương hắn vẫn luôn cho rằng mình là bị vứt bỏ, vị đôi cha mẹ nhẫn tâm kia vứt bỏ, bỏ rơi, mà hắn cũng biết chuyện này cho nên mới không muốn nói chuyện với ai cả. Ô Thiên Thiến cười nói. Kỳ thật đây cũng là chuyện thường tình thôi, chẳng có gì lạ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hai tử thân thế đáng thương thì luôn luôn không thích nói chuyện nhiều. Sở Dương tuy rằng thông minh, cũng có tâm kế, nhưng hắn dù sao cũng là một con người, chứ không phải thần tiên. Trong lòng có điều phuồn muộn thì đó là điều nhất định. Ô Thiên Thiến mỉm cười sở lại. À kể lại, vì Sở Dương mà biện giải, không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu Sở Dương. Nhưng nàng lại thật không ngờ tới những lời của nàng lại đả kích Dương Nhược Lan tới mức nào. Sắc mặt của Dương Nhược Lan trắng bệch, trong mắt cũng lập tức rưng rưng nước. Cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ hắn, trong lòng phiền muộn, cha mẹ nhẫn tâm. Thân hình của Dương Nhược Lan run rẩy, hai mắt vô thần. Hắn nhất định là rất hận cha mẹ hắn sao? Dương Nhược Lan cười thảm một tiếng. Ô Thiên Thiến đang đắm chìm trong hồi ức, không hề phát giác nói. Đó là điều đương nhiên. Từng có một lần sau khi Sở Dương tiến vào Thiết Vân Quốc, chúng ta vẫn luôn ở trong cùng một căn phòng xử lý sự vụ. Hôm đó không có việc gì, lại nói tới vấn đề thân thế. Hắn nói thế nào? Dương Nhược Lan khẩn trương hỏi. Ô Thiên Thiến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ đang kỳ quái vì sao nàng lại khẩn trương như vậy. Lúc ấy chúng ta đang trở về trên đường, thấy rất nhiều cha mẹ vì mạng sống mà bán con cái mình đi. Lúc ấy ta nói những hài tử này thật là đáng thương. Khi đó Sở Dương lại nói một câu. Nói cái gì? Dương Nhược Lan vội vàng hỏi. Ô Thiên Thiến ngẩng đầu lên, nhớ lại biểu tình của Sở Dương khi đó, thật lâu sau mới nói. Lúc đó Sở Dương nói, những hài tử này vẫn chưa tính là đáng thương, bởi vì bọn chúng còn có một chút giá trị. Ít nhất chúng cũng biết cha mẹ quá bất đắc dĩ cho nên mới phải bán chúng đi. Cho dù là không còn cha mẹ, nhưng cũng đổi lại được một cái giá. Cho nên chính chúng biết được cũng không phản kháng. Thảm nhất chính là cái loại vừa mới sinh ra đã bị ném đi như rác rưởi. Đó mới là thảm. Thậm chí ngay cả nửa điểm giá trị cũng không có, ngay cả tư cách bán mua cũng không có thực sự. Hắn nói như vậy, ta biết hắn lại nghĩ tới thân thế của mình, vốn không định nói tiếp, nhưng lúc đó Sở Dương lại hít sâu một hơi, bảo ta mua tất cả hai tử hôm đó, sau đó Bổ Thiên Các sẽ bỏ vốn đưa bọn chúng vào học đường, chính là Vân Thiên học đường hiện tại, thu dụng tất cả đều là những hài tử vì cuộc sống bức bách mà bị gia đình bán đi. Cho dù hiện tại Sở Dương đã đi rồi, nhưng công việc này vẫn chưa từng đình chỉ. Bệ hạ cùng với Bổ Thiên Các luôn luôn là sẵn lòng tiếp tục chuyện này. Nhưng lời tiếp theo của Âu Thiến Tiến, Dương Nhược Lan căn bản không nghe thấy một chữ nào. Trong đầu nàng âm ầm nổ tung, chỉ quanh quẩn mỗi một câu. Thảm nhất chính là loại vừa mới sinh ra đã bị ném đi như rác rưởi. Đây mới là thảm nhất. Thậm chí ngay cả nửa điểm giá trị cũng không có, ngay cả tư cách bị mua bán cũng không. Những lời này không ngừng vang lên, Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh, linh hồn của mình giống như cũng bị nghiền nát thành tro bụi đến vô số lần. Khi Sở Dương nói như vậy thì trong lòng hắn nghĩ tới điều gì? Trong lòng hắn có đau hay không? Có hận hay không? Khi nói như vậy, tim hắn có tan nát ra hay không? Mặc dù có thân thế phiêu linh, nhưng Sở Dương Vương lại có thể tạo nên một truyền thuyết vĩnh hằng, có thể thông thiên triệt địa. Nhưng ở trong lòng một nhi tử, vẫn chỉ hy vọng được cha mẹ mình từ nhỏ che chở. Ở trong lòng cha mẹ, tha rằng bỏ qua một truyền kỳ như vậy, cũng phải tận mắt nhìn thấy con mình bằng an lớn lên. Dương Nhược Lan lệ nóng doanh tròng, trong lòng chua xót và tan vỡ. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, khi Sở Dương nói những lời này, biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái. Ô Thiên Thiến cật lực hồi tưởng lại, đó là một loại tự ti, oán hận, oán độc, hối tiếc, còn có một loại nản lòng thoái chí. Lúc ấy ta gần như đã khóc lên. Dương Nhược Lan cũng gần như khóc thành tiếng, hài tử đáng thương. Lúc ấy ta nói, thân thế ngươi tuy rằng đáng thương, nhưng trước khi cha mẹ ngươi vứt bỏ ngươi, cũng thật không ngờ tới ngươi lại trở thành một nhân vật phong vân, nắm giữ hưng vong của thiên hạ. Nếu như bọn họ biết thì không biết sẽ hối hận như thế nào. Ánh mắt Ô Thiên Thiến có chút thê lương. Lúc đó Sở Dương cắn răng nói, chờ đến khi ta tìm được bọn họ, nếu như bọn họ thực sự hối hận. Còn nếu ngược lại, nịnh bợ, ta sẽ một đao giết họ. Những lời này Ô Thiên Thiến bất chi bất giác đã mô phỏng theo khẩu khí của Sở Dương. Trong giọng nói đó phảng phất như tràn ngập oán khí chỉ muốn tràn ra. Dương Nhược Lan giật nảy mình một cái, run rẩy, chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gan bàn chân, nháy mắt đã lan khắp toàn thân, thẳng hướng lên thiên linh cái. Những câu chuyện sau đó Dương Nhược Lan căn bản không nhớ rõ được nữa. Mãi cho tới khi rời đi, Dương Nhược Lan mới tỉnh táo hơn một chút nói, Thiến Thiến, người lớn lên với hắn từ nhỏ, có từng phát hiện là hắn có một khối ngọc bội màu tím hay không? Thiến Thiến lần này nghĩ cũng không nghĩ mà nói, không có, ít nhất là ta chưa từng thấy qua. Lập tức nàng giật mình hiểu ra, có choáng váng. Tiền bối, ngài đang hoài nghi Sở Dương chính là hài tử mất tích của ngài năm đó sao? Cái này... Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách rời đi, chân thấp chân cao, giống như người mộng du. Khi hỏi tới tử tinh ngọc bội, Ô Thiên Thiến ngay cả nghĩ cũng không có, lập tức nói ra hai chữ là không, khiến nàng bị đả kích trầm trọng. Nếu luận tới hiểu biết về Sở Dương thì không ai có thể hiểu biết bằng Ô Thiên Thiến, nhưng Ô Thiên Thiến lại nói là không có, chẳng lẽ không đúng sao, chẳng lẽ không phải là hắn sao? Dương Nhược Lan đi ra ngoài đón gió đêm mà tâm loạn như ma, đột nhiên cảm thấy chuyện này tràn ngập sương mù. Thật lâu sau đó nàng mới bắt đầu cẩn thận suy ngẫm lại. Sở Diêm Vương mà ta gặp rõ ràng không phải là Sở Diêm Vương của Hạ Tam Thiên. Sở Diêm Vương cùng con hắn có diện mạo giống nhau, mà Thiết Bổ Thiên nói Sở Diêm Vương lại có diện mạo na ná với trượng phu của mình. Đột nhiên linh quang chợt lóe trong lòng, nhớ tới câu Sở Phi Lăng từng nói lúc trước, vị nghĩa đệ kia của ta không ngờ diện mạo lại phi thường giống ta. Dương Nhược Lan cả người run lên, đột nhiên đứng yên bất động, nhớ tới lúc đó mình còn hoài nghi, người ta mới chỉ quen biết người có 2 ngày, dựa vào cái gì mà tặng người nhiều thứ tốt như vậy, chẳng lẽ đây là có âm mưu hay là có ý đồ gì? Đến lúc này nhớ lại đoạn nói chuyện lúc trước, Dương Nhược Lan đột nhiên lệ rơi không ngừng. Có thể là hắn hay không? Có phải là hắn đã biết thân thế của mình cho nên mới tặng cho trượng phu nhiều thứ tốt như vậy, còn tặng cho mình một thanh kiếm nữa? Dù sao cho dù là huynh đệ kết nghĩa, tâm đầu ý hợp, dù thế nào đi nữa, cũng không thể vừa mới tiếp xúc 2 ngày đã hào phóng như vậy được. Nên biết rằng những thứ kia thậm chí còn quý hơn cả thiên tài địa bảo. Mỗi một thứ đều là bảo vật có thể thay đổi vận mệnh cả một đời người. Chỉ là nếu thực là hắn, vì sao hắn lại không tiếp nhận? Nếu hắn tặng nhiều thứ như vậy thì đã nói lên trong lòng không còn hận ý, nhưng vì sao lại không tiếp nhận đây? Trong lòng của Dương Nhược Lan mâu thuẫn, thống khổ tới cực điểm, đột nhiên ngồi xuống hai tay che mắt, khóc lớn một hồi. Trời tờ mờ sáng, Dương Nhược Lan rốt cuộc về tới nơi, một tay lay lay Sở Phi Lăng còn đang ngái ngủ, không nói 2 lời, tay còn lại đã cầm một cái khăn mặt lạnh lẽo phủ lên mặt của trượng phu. Sở Phi Lăng dùng mình một cái, lập tức mở bừng mắt tỉnh táo lại, cả giận nói, làm gì vậy? Nhanh, vẻ mặt Dương Nhược Lan thập phần quái dị, có chút sợ hãi. Ngươi còn nhớ rõ vị nghĩa đệ mà ngươi nói với ta lúc trước không? Huynh đệ của ta đương nhiên là nhớ rõ. Sở Phi Lăng ù cạc cạc đáp. Vị nghĩa đệ kia của ngươi diện mạo bộ dáng ra sao? Lúc ấy khi các ngươi ở với nhau đã nói điều gì? Ngươi kể lại tỉ mỉ cho ta. Dương Nhược Lan thúc giục, một đêm không ngủ nhưng mà tinh thần vẫn phấn chấn. Giờ phút này hỏi trượng phu, tinh quang trong mắt lại càng chớp động, ngực phập phồng lên xuống không ngừng, hiển nhiên trong lòng đang cực kỳ kích động. Sở Phi Lăng sửng sốt, trôi qua một thời gian dài như vậy rồi làm sao còn nhớ rõ cụ thể được, thưa tiểu mình như thế nào đột nhiên lại hỏi tới chuyện này. Nói mau, vì nghĩa đệ kia của ngươi là hạng người như thế nào? Khi nói tới hai chữ nghĩa đệ, Dương Nhược Lan lại cắn môi, nhấn mạnh khẩu khí, trong lòng có một loại cảm giác. Nếu như là thật thì trượng phu mình lần này gây ra chuyện cười lớn nhất thiên hạ rồi. Vì nghĩa đệ kia của ta đương nhiên là rất anh tuấn tiêu sái. Sở Phi Lăng tinh thần rung lên, thoải mái cười nói. Tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng thực sự là nhân tài bất thế, có đảm lược, có hiểu biết, có dũng, có mưu, cơ biến khôn cùng, chính là đệ nhất thiếu niên anh hùng mà ta từng gặp được. Kể cả thanh niên tài tuấn của cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, không ai có thể so sánh được với hắn. Nói xong, Sở Phi Lăng lại có cảm giác không thích hợp. Theo tiểu mình hôm nay như thế nào cũng biểu tình kỳ quái như vậy. Lúc trước khi hắn nói tới chuyện này, Dương Nhược Lan tuy cũng mỉm cười lắng nghe, nhưng ít nhiều có chút miễn cưỡng. Nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng, khóe miệng của Dương Nhược Lan tràn đầy ý cười thỏa mãn. Nghe mình thổi phồng huynh đệ không ngờ lại giống như nghe hoài không chán vậy. Hơn nữa nghe xong mấy từ hình dung có chút cường điệu này, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tựa hồ. Có nhiều hơn một chút nữa là ta cũng muốn nghe thêm. Hơn nữa còn có bộ dáng rất kiêu ngạo, rất tự hào. Nói xong rồi sao? Dương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn, chỉ thế thôi à? Sở Phi Lăng choáng váng đưa tay sở lên trán thê tử. Người hôm nay không bị uống lộn thuốc chứ? Bá, Dương Nhược Lan lập tức gạt phắt tay hắn ra. Còn nữa hay không? Hết rồi. Hết rồi. Ánh mắt Dương Nhược Lan giống như chuẩn bị phát tác. Ngươi cùng nghĩa đệ ngươi đồng hành mấy ngày, lại cùng đối mặt sinh tử, cùng chém giết cường địch. Nghĩa đệ ngươi tặng ngươi nhiều đồ tốt như vậy, thời gian lâu như vậy, giao tình như vậy, chẳng lẽ bình thường không nói chuyện một lời sao? Nói chuyện? Sở Phi Lăng đầu đầy bờ mịt. Nói chuyện gì? Thì chính là chuyện mà các ngươi nói với nhau chứ còn chuyện gì nữa. Ngươi nói cái gì, rồi hắn nói cái gì, biểu tình, động tác, vân vân và mây mây. Chẳng lẽ một chút cũng không có sao? Dương Nhược Lan cắn răng hỏi. Trời đất ơi! Sở Phi Lăng nhảy dựng lên. Ta làm sao mà có thể nhớ hết được chứ? Thời gian trôi qua đã lâu như vậy rồi, cho dù thần tiên cũng không thể nhớ được. Hơn nữa, ngươi điều tra chuyện này để làm cái gì? Vì nghĩa đệ kia của ta là một nam tử hàng thật giá thật mà. Chẳng lẽ không còn nhớ được một chút nào sao? Mà ai hỏi ngươi hắn là nam hay nữ chứ? Ngươi cho rằng đến lúc này mà ta còn lòng dạ đi ghen với ngươi ấy hả? Ánh mắt của Dương Nhược Lan cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi sao? Hai tử nó thật tốt. Ân tình đối với ngươi lại sâu nặng như vậy mà ngươi lại quên sạch không còn chút nào sao? Để ta suy nghĩ đã. Sở Phi Lăng giơ tay đầu hàng, trong lòng cười khổ không thôi. Hai tử thật tốt ư? Hai tử gì vậy? Đó là huynh đệ của ta chứ. Cho dù ngươi là đại tẩu thì cũng không thể nói chuyện như vậy. Rối loạn hết cả bối phận lên rồi, còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Thế nhưng thê tử ở trước mặt, những lời này hắn nào dám nói ra miệng, không cẩn thận lại bị vả cho vỡ mồm. Ta nhắc nhở ngươi. Dương Nhược Lan thấy trượng phu rõ ràng là có chút miễn cưỡng. Khi ngươi cùng nghĩa đệ người kết bái, hắn có mừng rỡ như điên hay không? Hoặc giả là giống như có bộ dáng vui mừng, như không hẹn mà gặp vậy. Nào có, Sở Vi Lăng nhất thời nhớ ra. Lúc ấy tiểu tử kia giống như bị dọa cho nhảy dựng lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Ha ha, lại nói lúc ấy ta nói ra cũng là có chút mạo muội, khó trách mà hắn không thể tiếp thụ nổi. Cả kinh, lắp bắp, người chính là một con lợn mà. Dương Nhược Lan hung hăng mắng một câu trong lòng, sau đó vội vàng hỏi. Tình huống lúc đó thế nào, ngươi còn nhớ rõ hay không? Đó là đương nhiên, Sở Phi Lăng nở nụ cười nói. Lúc đó ta nói, ta và ngươi không ngờ lại hợp ý như vậy, ta và ngươi kết bái làm huynh đệ có được không? Sau đó tiểu huynh đệ liền ngây ngẩn cả người, ha ha, tên kia lại nói ta là đại nhân vật, sau đó ta lại nói chẳng lẽ ngươi khinh thường ta, ha ha, thế là hắn phải bó tay vô phương. Sau đó Sở Phi Lăng phun ra một tràng khoa chân múa tay, kể lại tình cảnh lúc đó. Chuyện này ấn tượng trong lòng hắn là rất sâu, hơn nữa còn chẳng khác nào là mình ép buộc người ta cùng kết bái, thì làm sao có thể quên được. Cứ như vậy, đến khi dập đầu cũng là ta phải ấn đầu hắn xuống, mãi cho tới khi hoàn thành dập đầu, tên kia vẫn giống như nằm mơ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chính là như vậy. Sở Phi Lăng nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của nghĩa đệ lúc trước, không khỏi cười ra thành tiếng. Dương Nhược Lan hai tay ôm trán, trong lòng thở dài thật sâu, thật lâu. Sắc mặt khó coi, thất hồn lạc phách, bị chính cha ruột của mình ép phải kết bái còn có thể dễ coi được ư? Nếu đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm ngất mẹ nó rồi. Nghe tới đây, nếu Dương Nhược Lan vẫn không thể xác định đó là con mình, thì thực sự là đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Ánh mắt nhìn trượng phu của mình không khỏi mang theo một vẻ thương hại. Thật là đáng thương, chính mình còn đang ở trong mộng lại nói người khác là phát mộng. Sau đó thì sao? Dương Nhược Lan nói. Kết bái xong thì khẳng định là phải nói chuyện chứ hả? Đúng, Sở Phi Lăng thở dài. Người cũng biết, chuyện năm đó vẫn luôn đè nặng trong lòng ta, giống như một tòa núi lớn khiến ta thở không nổi. Mặc kệ là nhạc phụ hay là nhà mình, cũng không dám nói. Hơn nữa ở trước mặt ngươi thì lại càng... Ai... Ngày đó cũng là một bụng khó chịu, đương nhiên phải nói với huynh đệ của mình. Ngày đó, chúng ta nói tới đêm phong mưa tuyết của 18 năm trước cũng là việc khiến cho chúng ta phải luyến tiếc cả một đời. Dương Nhược Lan cắt ngang lời hắn, lập tức cầm lấy tay hắn, không ngờ nắm tới xương cổ tay kêu răng rắc. Sở Phi Lăng cảm thấy xương cổ tay cực kỳ đau đớn, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử trợn trừng mắt khẩn trương tới cực điểm. Người nói với hắn chuyện đêm hôm đó sao? Người nói với hắn rồi sao? Đêm hôm đó khi vứt bỏ hài tử, chuyện đó hả? Sở Phi Lăng sửng sốt lắp bắp. Nói rồi thì sao? Không được nói hả? Ai nói không được? Dương Nhược Lan oán hận trừng mắt nhìn hắn. Làm sao mà người đần độn như thế chứ? Tiếp theo thì sao? Cái gì mà tiếp theo chứ? Sở Phi Lăng hôm nay thực sự không hiểu mô tê răng dứa gì cả. Bị quay cho sắp ngất xỉu rồi. Lão bà, người rốt cuộc đang nói cái gì? Hôm nay người rất kỳ quái nha. Ta sắp điên rồi. Dương Nhược Lan phát điên trừng mắt nhìn hắn, giận sôi gan lên. Tên hỗn đản này đang nói đến chỗ quan trọng nhất, tự dưng lại dừng lại. Người có biết hiện tại ta đang nóng lòng như lửa đốt hay không? Không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lẩm bẩm. Ta hiện tại thực sự rất kỳ quái, lúc đầu tại sao ta lại gả cho ngươi? Thân sắc Sở Phi Lăng trở nên ảm đạm, thở dài một hơi, yêu thương nói. Nói cũng đúng, nếu như lúc trước ngươi không gả cho ta, cả đời này nhất định là sẽ hạnh phúc khoái hoạt hơn hiện tại rất nhiều. Lại nói vẫn là ta liên lụy ngươi, đều bởi vì Sở gia nội chiến mới để ngươi chịu đau khổ bao nhiêu năm như vậy. Dương Nhược Lan hai mắt trắng dã suy sụp ngồi xuống giường, dùng một loại khẩu khí cực độ không biết nói gì, khóc không ra nước mắt, năn nỉ nói. Chết tiệt, ta bảo ngươi nói thì ngươi nói đi. Một cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng Sở Phi Lăng, trong lòng thầm nhủ. Chưa thấy qua người khác tự kiểm điểm bao giờ sao, vậy mà còn nghe tới phát nghiện nữa. Nhưng chuyện này thực sự là do gia tộc mình, đành phải ra vẻ đau khổ, tiếp tục làm kiểm điểm. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải vì Sở gia chúng ta, ngươi hiện tại đã sống khoái hoạt rồi. Nhược Lan, gả cho ta thực sự là khổ cho ngươi. Nói đến câu sau cùng, ngôn từ khẩn thiết, âm thanh cảm động. Trong 18 năm này, mỗi lần Dương Nhược Lan nhớ tới nhi tử, tâm tình không tốt, Sở Phi Lăng đều chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể tự kiểm điểm. Nói đến khi bản thân ảm đạm rơi lệ, khó chịu trong lòng Dương Nhược Lan không cánh mà bay, hơn nữa còn tự an ủi ngược lại mình. Một chiêu này bách phát bách trúng, 18 năm nay sớm đã luyện thành một bộ sách võ thuật. Vì dỗ dành lão bà, Sở Phi Lăng đã luyện tới cực kỳ thành thục, đạt tới cảnh giới miệng lưỡi lưu loát, nói tới cả hoa sen cũng muốn nở ra. Nhưng chiêu thức này hôm nay lại không dùng được nữa. Dương Nhược Lan nhảy dựng lên bóp cổ Sở Phi Lăng. Đồ đầu heo nhà ngươi, ngươi muốn chọc ta tức chết sao? Ngươi dùng một chiêu này lừa ta 18 năm, lão nương sợ ngươi bị đả kích, mỗi lần đều giả ngu giả điếc, không ngờ ngươi hiện giờ vẫn còn đầu óc để diễn trò. Ngươi thực sự là muốn chọc chết ta sao? Dương Nhược Lan buồn khổ không thôi, con heo này hắn không biết mình nói cái gì. Sở Phi Lăng hoàn toàn sửng sốt, thì ra kỹ xảo của mình sớm đã bị nhìn thấu rồi ư? Không khỏi ngượng ngùng nói. Lão bà, người thật tốt, nhiều năm như vậy vẫn không vạch trần ta, nhưng hôm nay tại sao lại vạch trần ra vậy? Nói tiếp đi. Dương Nhược Lan bị hắn chọc tức đến mất hết cả hình tượng, con mèo nhỏ đã 20 năm, đã dương hết cả móng vuốt ra rồi. Ngươi không phải đã nghe 18 năm rồi sao? Sở Phi Lăng buồn bực muốn chết. Ngươi vừa mới nói là ngươi sắp tức chết, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào đây? Nhìn vẻ mặt uất ức và buồn bực của trượng phu, Dương Nhược Lan buồn nản gần chết, chỉ biết đập đầu vào mấy cái chăn bông, cố nén cảm giác, chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi, dùng một thanh âm ôn nhu tới cực điểm dẫn dắt từng bước. Vừa rồi ngươi không phải đã nói là ngươi từng kết bái với ngươi đệ của ngươi xong, liền nói chuyện với nhau rất nhiều sao, đúng không? Đúng, Sở Phi Lăng gật đầu. Vậy ngươi nói tiếp sau đó thế nào, hiểu chưa? Nói tiếp sau đó các ngươi nói chuyện gì, hiểu chưa? Hai mắt Dương Nhược Lan giống như phún lửa nhìn hắn, giận đến nỗi lồng ngực chỉ muốn nổ tung, đột nhiên giống to một tiếng, hiểu chưa? Ông một tiếng, đám thủ vệ và cung nữ hoàng cung ở phụ cận đều trợn tròn hai mắt, bị tiếng gầm giận dữ này dọa cho hôn mê bất tỉnh. Hoàng cấp cao thủ gầm lên giận dữ thì người thường sao có thể thừa nhận nổi. Sở Phi Lăng đứng mũi chịu sào cũng cảm thấy lỗ tai lùng bùng không ngừng, sau một hồi mới tỉnh táo trở lại, cười khổ nói. Thì ra là cái này, ta còn tưởng... Im mồm, nói mau. Dương Nhật Lan không chút khách khí cắt ngang, ngồi nghiêm chỉnh lại, thân hình thẳng tắp, tư thái lắng nghe vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, khiến cho Sở Phi Lăng hoảng sợ. Lúc ấy ta nói thế này. Ta nói chuyện năm đó khiến ta tiếc nuối khổ sở, trong lòng vô hạn. Nói tới đây liền không thể không khen nghĩa đệ một câu. Hắn lúc đó không ngờ cũng cảm động lây, cùng ta rơi lệ. Ai, thanh niên bụng dạ thật là lương thiện mà. Sở Phi Lăng vẻ mặt cảm thán, gặp tao ngộ của người khác mà cảm động lây tới mức độ đó thì đủ thấy nghĩa đệ ta tâm tư thiện lương tới mức nào. Dương Nhược Lan khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, các ngươi nói chính là những chuyện mà hắn tự mình gặp phải, hắn có thể không khóc sao? Vậy mà ngươi còn nói cái gì mà tâm địa thiện lương, quả thực là ngu như chó lợn. Nghĩ tới đây lại muốn bật cười, nhưng trong nháy mắt thở dài một hơi thật sâu, nghĩ tới một chuyện khác, trong lòng bỗng nhiên đau đớn và chua xót không thôi. Nghĩa đệ cùng ta rơi lệ, thì ra lúc ấy Hải Nhi đáng thương của ta cũng khóc. Chờ cho đến khi ta kể xong, ta vừa quay đầu lại chỉ thấy nghĩa đệ của ta, mặt rơi đầy lệ, thanh âm nức nở, lúc ấy làm ta giật cả mình. Trên mặt Sở Phi Lăng lộ ra nụ cười ấm áp. Nghĩa đệ khóc, nói rằng hắn quá cảm động. Dương Nhược Loan tráng váng muốn ngất rồi, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi khuôn mặt có chút biến dạng thầm nghĩ. Ta cũng quá cảm động đến mức chỉ muốn bóp chết ngươi. Hắn tặng quà ngươi là trước khi các ngươi biết kết bái hay là sau khi các ngươi kết bái? Dương Nhược Lan thở dài, hỏi vấn đề mà mình thực sự quan tâm nhất. Đương nhiên là sau khi kết bái, huynh đệ ta cho ta lễ gặp mặt. Sở Phi Lăng hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, ngẩn người mê man, mỉm cười nói, nghĩa đệ ta thực sự là một người tốt. Nhất định chính là hắn, không thể nghi ngờ rồi. Trong mắt Dương Nhược Lan tràn ra nước mắt, khóe miệng lại nở ra một nụ cười ngọt ngào, trong lòng giống như thả xuống được một tảng đá lớn. Tại sao nghĩa đệ ngươi lại là một người tốt đây? Trên mặt Sở Phi Lăng tràn đầy vẻ cảm kích thâm tình nói, trước khi kết bái ta từng nói đại tẩu hắn, à cũng chính là ngươi đó, có bệnh tức ngực, sau đó hắn lập tức lấy ra linh dược bảo ta trị bệnh cho ngươi, đây chính là thiên linh dược à. Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, toàn thân không còn một chút khó chịu nào nữa. Ngực nóng hầm hập, máu huyết cả người cũng lưu chuyển nhanh hơn, hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống kinh ngạc nghĩ. Thì ra bệnh của ta là nhi tử nhớ tới mẹ ruột như ta mới trị khỏi. Trong phút chốc bao nhiêu cay đắng ngọt bùi đều dâng lên trong lòng, chỉ muốn khóc lớn một hồi, khóc đến chết đi sống lại. Sau đó nghĩa đệ ta lại hỏi tu vi của ta, lại tặng ta hai viên tuyệt thế linh dược kia, cũng chính là đan dược trợ giúp chúng ta gia tăng một đại cảnh giới, nhưng cũng đặc biệt dặn dò ta, nói người cùng đại tẩu mỗi người một viên. Những lời này nghĩa đệ dặn dò vô cùng cẩn thận, rất lâu sau đó lại bảo ta ăn luôn một viên trước, rồi hộ pháp cho ta thuận lợi tấn cấp, Sở Phi Lăng thỏa mãn nói. Đó là nhi tử sợ chúng ta thực lực thấp kém, không cẩn thận một chút là bị người ta xử lý, mới cho chúng ta hai viên thần dược, chính là lòng hiếu tâm của nhi tử chúng ta. Đại tẩu ư? Dương Nhược Lan rốt cuộc kịp phản ứng, hai mắt như muốn phún lửa nhìn Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng đầu đầy mơ hồ nói, làm sao vậy? Dương Nhược Lan trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, sau một hồi lâu mới vô lực phất tay. Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi. Hôm nay ngươi thực sự rất kỳ quái vô cùng. Sở Phi Lăng thì thầm một tiếng. Sau đó nghĩa đệ thấy đao của ta bị tổn hại trong chiến đấu, đơn giản lại tặng cho ta một cây đao, sau đó lại cho ta một cây kiếm nói là tặng cho phu nhân, cũng chính là tặng cho ngươi. Lúc ấy ta còn mắng hắn một trận. Mắng một trận? Dương Nhược Lan trừng mắt, vì sao? Lúc ấy tiểu tử này nói lăng lắp bắp, nói là tặng cho phu nhân. Sở Phi Lăng lắc đầu bật cười, thong dong bình tĩnh nói, thử, hắn đã là huynh đệ kết nghĩa với ta, như thế nào còn gọi ngươi là phu nhân, phải gọi là đại tẩu mới đúng chứ. Ta cứ vậy mà giáo huấn cho hắn một trận, giáo huấn hắn tới đầu đầy nước bọt, làm huynh trưởng cần phải có bộ dáng của huynh trưởng chứ. Dương Nhược Lan há hốc miệng khiếp sợ nhìn hắn, tựa hồ như nhìn thấy một kẻ phi nhân loại. Người thực giỏi, người ta không dám gọi, ngươi thế nào lại bắt người ta sửa miệng, không ngờ lại còn có bộ dáng rất uy nghiêm nữa. Giờ khắc này ánh mắt Dương Nhược Lan nhìn về phía Sở Phi Lăng chẳng khác nào đang ngưỡng vọng núi cao. Thật đáng để mà sùng bái nha,

Trên trán Sở Phi Lăng đã có mồ hôi lạnh túa ra. Ngươi đã nói nghĩa đệ ngươi, cùng ngươi thực sự có duyên phận, diện mạo không ngờ cùng ngươi có 8 phần tương tự. Dương Nhược Lan hung hăng nhìn trượng phu. Ta... Sở Phi Lăng cả người đều nóng bừng lên, chỉ cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, thần trí có điểm mê man. Ngươi và nghĩa đệ ngươi chỉ kết giao có 2 ngày, vậy mà người ta đã cho ngươi Huyền Dương Ngọc Tâm, lại cho ngươi linh dược tuyệt thế nghìn năm khó gặp, còn tặng cho ngươi 2 thanh thần binh lệ khí. Phóng mắt khắp cả cửu trọng thiên này, cũng phải có số có má. Hơn nữa nghĩa đệ của ngươi còn nhớ được từng câu ngươi nói, còn nhớ được là lão bà của ngươi bị bệnh, tặng thứ gì cho ngươi cũng không quên dành một phần cho lão bà. Trong khi đó thì nhị đệ ruột thịt cùng một mẹ với ngươi, lớn lên với nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, lại chỉ muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nghĩa đệ ngươi mới quen có 2 ngày, lại tặng ngươi nhiều thứ tốt như vậy, cứ như là chuyển sạch toàn bộ tài sản cho ngươi, còn sợ ngươi không lấy. Ta thực sự kỳ quái là trừ ta và ngươi ra, hắn còn cho ai cái gì nữa không? Sắc mặt Sở Phi Lăng lúc xanh lúc trắng, nếu như đến bây giờ hắn còn không nghe ra ý tứ của Dương Nhược Lan, thì đúng là tự đào hố chôn mình đi thôi. Nghĩa đệ của ngươi có khôn ngoan, có mưu trí, tâm ngoan thủ lạt, hành sự quyết đoán, lại đối xử thành tâm thật ý đối với một người binh thủy tương phùng như vậy. Ngươi nói sao đây? Hắn lại yên tâm đối với người như vậy sao? Mà người tâm cơ mưu trí như nghĩa đệ ngươi không ngờ lại khóc lóc chỉ vì một câu chuyện cũ của ngươi ư? Tình cảm nào mà làm sao lại yếu ớt đến thế? Chỉ 2 ngày, thậm chí tình nghĩa huynh đệ các ngươi còn chưa từng trải qua khảo nghiệm mà cái gì cũng đem ra tống cho ngươi. Dương Nhược Lan càng nói càng tức giận. Sở Phi Lăng, ngươi là đầu heo hay sao? Sở Phi Lăng mồ hôi túa ra, chật vật tới cực điểm, ngay cả trên lông mày cũng chảy ra mồ hôi, từng giọt rơi xuống chảy vào trong miệng hắn mà không ngờ không có cảm giác. Ý của ngươi là, hắn là nhi tử của chúng ta sao? Sở Phi Lăng lắp bắp nói. Ngươi thử nói xem. Dương Nhược Lan oán hận trừng mắt. Ông trời của ta ơi! Sở Phi Lăng ngồi phẹt xuống mặt đất, khuôn mặt lập tức biến thành màu gan lợn. Trong phút chốc cả người ướt đẫm mồ hôi, vô cùng xấu hổ. Càng nghĩ thì càng có khả năng này. À, không phải có thể, mà là sự thật. Ta thật sự bội phục ngươi. Tìm được nhi tử thất lạc 18 năm, thật vất vả lắm mới gặp lại được. Vậy mà ngươi lại kéo nhi tử mình đi kết bái. Hơn nữa nhi tử không muốn, mà lão tử không ngờ lại ép hắn kết bái thành huynh đệ, thậm chí còn ấn đầu nhi tử xuống để cùng mình kết bái. Dương Nhược Lan lắc đầu thở dài. Sở Phi Lăng, ta thật là bội phục ngươi. Ngươi ngu ngốc đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Kết bái huynh đệ với nhi tử của mình, ép nhi tử gọi mình là đại ca, ép nhi tử gọi mẹ hắn là đại tẩu. Sở Phi Lăng, phu quân đại nhân, trên dưới cửu trọng thiên từ xưa tới nay, ngươi đúng là thiên hạ độc nhất, vô tiền khoáng hậu. Dương Nhược Lan càng mắng lại càng cảm thấy buồn cười. Sở Phi Lăng thì kinh ngạc trợn tròn mắt, khuôn mặt dần dần biến thành trắng bệch, ngay sau đó lại biến thành màu gan lợn, tiếp đó lại biến thành xanh mét, khuôn mặt hắn cứ như tắc kẻ hoa vậy, cuối cùng đưa 2 tay lên ôm mặt ngã dầm một cái xuống đất. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, mắc cỡ chết người rồi. Chuyện cười như vậy nếu là của người khác thì Sở Phi Lăng cũng cảm thấy mình có thể cười đến chết đi sống lại, nhưng vì sao nó lại xảy ra trên người mình chứ? Việc mất mặt nhất thiên hạ cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Rốt cuộc, tên hỗn đản kia, tại sao hắn lại không nói? Sở Phi Lăng mạnh mẽ nhảy dựng lên tức xào bọt mép, lửa giận dâng cao vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn, làm hại lão tử ta, trở thành trò cười lớn như vậy. Chỉ sợ không phải là hắn không nói, mà là người không cho hắn cơ hội đó. Dương Nhược Lan khinh bỉ nói ra một câu. Sở Phi Lăng nhớ lại tình cảnh lúc đó hối hận vô cùng, thì thào lẩm bẩm. Chẳng trách nhiều lần hắn muốn nói lại thôi, cho dù bị ta ép cũng lưỡng lự, không muốn kết bái huynh đệ. Dương Nhược Lan vừa nghe xong liền giận điên lên, hung hăng nhéo lỗ tai của hắn. Ngươi còn mặt mũi nói nữa sao? Nếu như ngươi cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ sợ nhi tử chúng ta đã sớm về nhà rồi. Đều là tại ngươi, cái đồ đầu heo nhà ngươi. Nhớ tới nhi tử La Gia đã sớm được đoàn tụ, lại bị tên hồ đồ này kéo dài mất bao nhiêu thời gian, Dương Nhược Lan liền hận tới trong lòng nhỏ máu. Còn cần ngươi phải nói sao? Dương Nhược Lan trợn trắng mắt, ngoài miệng hừ lạnh, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, lập tức đứng lên. Sở Phi Lăng chỉ thoáng cái đã quên mất chuyện mất mặt của mình, hưng phấn đi tới đi lui. Nói như vậy ta có tử tôn rồi sao? Sở ra chúng ta đã có hậu nhân rồi. Ha ha, đây thực sự là song hỷ lâm môn. Hắn xoa xoa tay có chút khó dằn lòng nổi. Đúng rồi, tôn tử của ta, ta còn chưa nhìn kỹ. Cái này, Nhược Lan, chúng ta lập tức đi tới chỗ sư muội. À không, không đúng, còn có thể gọi là sư muội sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn gọi nàng là em dâu? Dương Nhược Lan chế nhạo. Cái mặt mo của Sở Phi Lăng lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống quẫn bách cầu xin.

Tiểu muội đã nói nhiều như vậy, sư tỷ hãy cân nhắc thật kỹ. Tiểu muội cáo từ. Thiết Bộ Thiên mỉm cười đứng lên, cúi đầu thật sâu đi ra ngoài. Tiêu Soái mà đi vô cùng kiên quyết, thân hình yểu điệu biến mất ngoài cửa. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng ngây ra như phỗng, quay sang nhìn nhau. Thiết Bộ Thiên, nữ tử này kiên trì và chấp nhất quả thực có chút kinh người. Tính cách kiên cường của nàng cả đời này hai phu phụ họ cũng ít thấy. Làm sao bây giờ đây? Sở Phi Lăng thở dài. Chờ sau khi Tôn Nhi đầy tháng, chúng ta lập tức đi Trung Tam Thiên tìm hắn. Nhưng chuyện này Dương Nhược Lan buồn bã nói, rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không? Đi được bước nào hay bước đó. Sở Phi Lăng thở dài. Phu thê hai người đối diện nhau thở dài thườn thượt, tựa hồ như hết cả hơi để thở. Thiết Bộ Thiên nói chuyện đã đoạn tuyệt tất cả hy vọng của bọn họ, tất cả. Nàng nói đã rất rõ ràng, các ngươi muốn nói đây là hài tử Sở gia các ngươi, ta thừa nhận, các ngươi có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào, thậm chí ở lại luôn nơi này cũng được. Cho dù toàn bộ Sở gia các ngươi tới đây thăm bé, ta cũng nguyện ý, nhưng yêu cầu duy nhất là không được nói cho Sở Dương biết. Thiết Bộ Thiên chậm rãi trở lại tẩm cung, vừa mới ngồi xuống trên mặt đột nhiên dâng lên sắc hồng, lập tức một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra. Nàng lấy một tấm lụa trắng muốt che miệng lại, ho khan hai tiếng, trên mặt lập tức xuất hiện vết máu tiên diễm, sau đó lại giống như mất đi toàn bộ lực lượng, ngồi xuống hoàng tọa của mình. Thật lâu sau nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi tới bên giường, đứa trẻ trong giường tựa hồ cảm thấy mẫu thân đã tới, dãy giụa khoa tay múa chân vui sướng, trên mặt lộ ra nụ cười rất đáng yêu, tựa hồ muốn mẫu thân ôm mình. Thiết Bộ Thiên nhìn, ánh mắt dần trở nên ôn nhu giống như xuân thủy, vươn tay vô hạn yêu thương ôm nhi tử vào trong lòng, si ngốc nhìn khuôn mặt non nớt của nó, đứa kẻ kêu nha nha tựa hồ đói bụng. Thiết Bộ Thiên khẽ cười một tiếng, tiểu tử kia chỉ biết ăn thôi. Cởi bỏ vạt áo, cẩn thận ghé nhũ hoa vào sát miệng đứa trẻ, Thiết Dương lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn nuốt lấy từng ngụm, vừa bú hai tròng mắt đen nhánh vừa nhìn mẫu thân, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng Thiết Bộ Thiên thoáng chốc bị tình mẫu tử lấp đầy, thật lâu sau nàng mới rời ánh mắt khỏi nhi tử, có chút thẫn thờ nhìn vào hư không, lẩm bẩm: ta yêu ngươi, nhưng ta không thể phá hư hạnh phúc của ngươi. Thanh âm sâu kín vừa thoát khỏi bờ môi, tựa hồ đã hòa tan vào trong gió, hóa thành một tiếng thở dài. Ở Trung Tam Thiên, trong khoảng thời gian này lại càng như dầu sôi lửa bỏng. Mạc Thiên Cơ lấy chuyện của Mộng Gia toàn diệt tuyên truyền bốn phía, vô số những lời đồn đại khủng bố từ Mạc Gia, Đồng Gia và mấy đại gia tộc truyền ra như thủy triều. Tỷ như Ngạo Tả Vân đã chết, Âu Gia, Hắc Ma cùng mấy đại gia tộc hạ thủ thì cốt không còn. Mấy gia tộc này dã tâm bừng bừng muốn tiêu diệt Ngạo Gia để thay thế, làm cho giang hồ đại loạn, Trung Tam Thiên đại loạn. Cùng lúc đó thì vô hình chuẩn của Tạ thị gia tộc cũng bày lượn nháo nhác truyền tin tức tới Kỷ gia, Mạc gia, Đồng gia, La gia, Cố gia. Sở Dương trở về, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc đã trở về, hiện tại đang ở Tạ gia. Ngạo Tạ Vân được đám người Sở Dương cứu cũng trở về, trước mắt ở Tạ gia luôn. Sở Dương truyền tin tức này cho Mạc Thiên Cơ trước, trong thời gian chờ đợi hắn nói với Ngạo Tạ Vân: tin tức người còn sống ta cho rằng tạm thời không thể tiết lộ, chỉ đem tin tức các đại gia tộc truy sát ngươi chuyển ra ngoài là được. Ngạo Tà Vân gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngạo thị gia tộc những năm gần đây quá mức an nhàn, cũng cần phải được tẩy lễ bằng máu tươi mà luyện một chút. Nếu như gia tộc biết ta bình an trở về, chỉ sợ nguyên lão Ngạo thị gia tộc sẽ hủy bỏ kế hoạch báo thù an phận với hiện tại. Hắn nhíu mày, huống chi mấy đại gia tộc bọn chúng đã trở thành khối u ác tính của Trung Tam Thiên, không thể không trừ. Sở Dương cũng gật đầu. Ngạo Tà Vân cùng bọn họ trở lại Tạ gia, chuyện này căn bản không có một ai biết được. Ngay từ đầu Sở Dương đã che giấu tin tức, điểm này hắn cùng Mạc Thiên Cơ có thể nói không mưu mà hợp. Quả nhiên mấy ngày sau vô hình chuẩn bay về mang tới tin tức cấp tốc của Mạc Thiên Cơ. Tà công tử bình an, tuyệt đối không để lộ. Chữ viết ngoáy, rất tháo, có thể nhìn ra được. Mạc Thiên Cơ vừa nhận được tin tức vội vàng viết ngay mấy chữ gửi liền. Sở Dương tuyệt đối tin tưởng là thời gian con vô hình chuẩn này dừng lại ở trên tay Mạc Thiên Cơ, tuyệt đối không thể vượt qua mấy hơi thở. Anh hùng sở kiến tương đồng, Sở Dương mỉm cười, sau đó lâm vào trầm tư. Tạ gia gia chủ Tạ Quang Ân đối diện với hắn sắc mặt trầm trọng nói, hiện tại toàn bộ Trung Tam Thiên đã biến thành một nồi cám lợn, đều vận sức để chờ pháp động, nhưng Mạc Thiên Cơ lại yêu cầu nghiêm ngặt là mấy gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể động thủ trước. Hắn thở dài một hơi, đây quả thực có chút tra tấn người ta. Cứ ngồi chờ tại chỗ, mỗi ngày chỉ nghe tin tức thì cái gì cũng không được làm, thực sự là khó chịu. Chúng ta đương nhiên không thể động trước chỉ có thể là Ngạo thị gia tộc, như vậy mới có thể khiến Trung Tam Thiên chấn động mạnh nhất. Sở Dương ở ngay trước mặt Ngạo Tả Vân cũng không hề e dè nói, nếu chúng ta động trước, ngược lại sẽ bị người ta đổ cả bô cứt lên đầu, cực kỳ bất lợi đối với kế hoạch. Tạ Quang Ân thở dài, điểm này ta làm sao lại không biết, nhưng cứ như vậy cảm giác thực sự là rất nặng nề. Bất quá đó là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, mà chúng ta đương nhiên cũng có kế hoạch của riêng chúng ta. Sở Dương gật đầu, trong mắt lóe lên sát khí điên cuồng. Tạ thị gia tộc ở phương Bắc, ở trong một khu vực rộng lớn này cũng chỉ có thêm Âu thị gia tộc, hai gia tộc đối lập. Hiện giờ Âu thị gia tộc gần như đã trống rỗng, chúng ta không ngại thì cứ làm thịt Âu thị gia tộc trước, bình định cái lo lắng ở sau lưng. Tạ Quang Ân sợ hãi nói, như vậy sao được, không phải nói chúng ta không động hay sao? Đúng vậy, ai nói là cho các ngươi động chứ? Sở Dương kỳ quái nhìn hắn. Vậy, Tạ Quang Ân vút râu, có chút mơ hồ trừng mắt nhìn hắn, muốn nói đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao, nhưng nghĩ tới thể diện mặt mũi rốt cuộc không có nói ra. Tạ thị gia tộc không thể động, nhưng lại không nói thiên bình các chúng ta không thể động. Sở Dương cười hằng hắc. Âu thị gia tộc lúc trước phục kích chúng ta, suýt chút nữa khiến chúng ta đã chết oan chết uổng. Thù này hận này, há có thể không báo hay sao? Tạ Quang Ân mỉm cười, sở ngự tọa. Thiên bình các người động đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, thiên minh các người tuy rằng thực lực không tệ, nhưng nếu muốn một mình thôn tính tiêu diệt Âu thị gia tộc, thì phần lực lượng này vẫn còn hơi yếu nha. Đúng vậy, Sở Dương nói chuyện như là đương nhiên, không phải còn có các ngươi sao? Lại nói hiện giờ tại thị gia tộc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, các đại gia tộc vì bảo hộ đồng minh đều có cao thủ ở trong, chẳng lẽ đều là nhàn rỗi sao, đều nhìn chúng ta đi liều mạng sao? Tạ Quang Ân lập tức sửng sốt, không phải là ngươi nói không cho chúng ta động sao? Thì ngươi mặc quần áo thiên binh các của chúng ta vào, lại mang mặt nạ thiên binh các của chúng ta, thì chính là người của thiên binh các chúng ta rồi. Ai nói tại thị gia tộc các người động chứ? Sở Dương có chút buồn bực. Có một chút chuyện vớ vẩn này mà cũng phải giải thích lâu như vậy. Gia chủ này đúng là còn không bằng con của hắn. Hắn cũng không hề biết tại thị gia tộc vẫn luôn được trưởng lão hội nắm giữ, phía trên trưởng lão hội còn có lão tổ tông. Gia chủ như là Tạ Quang Ân hoàn toàn là trải đường cho Tạ Đan Quỳnh để tương lai chấp trưởng vị trí gia chủ. Lúc trước Tạ Đan Quỳnh sinh ra có tư chất có 102, ở Tạ gia, lão tổ tông đã chính miệng chỉ định đây là nhân tuyển cho vị trí gia chủ đời sau. Vì tránh để cho gia tộc phân tranh mà Tạ Quang Ân hoàn toàn là hưởng sái vì việc sinh nhi tử cho nên mới được ngồi lên vị trí gia chủ. Chứ thực ra hắn ngốc như bò. Thì ra là thế, Tạ Quang Ân chần chừ nói, như vậy có được không? Sở Dương nhăn mày, hiện tại do ta chỉ huy, ngụ ý chính là người đứng xa ta ra một chút, đừng có hỏi nhiều. Lập tức Sở Dương chuyển ra tin tức, tất cả cao thủ lập tức tập họp, sau đó hạ xuống mệnh lệnh chiến đấu, nói là làm, không chút dây dưa lằng nhằng. Một lát sau thì tất cả cao thủ đã tập kết xong, cộng cả cao thủ ngoại viện có tất cả 13 cao thủ hoàng tọa, 200 vị cao thủ vương tọa. Ở dưới vương tọa thì Sở Dương không đụng. Trận chiến này ta cũng muốn tham gia. Ngạo Tà Vân tiến lên một bước nghiêm nghị nói, trên mặt hắn cũng đeo lên mặt nạ. Được, Sở Dương dứt khoát đáp ứng. Chậm đã. Một tiếng hét lớn vang lên, Tạ gia lão tổ tông Tạ Chi Thu từ hư không bước ra, lướt tới trước mặt Sở Dương. Khí tức của vị lão tổ tông Tạ gia này so với lần trước gặp mặt không ngờ tinh tiến hơn rất nhiều, càng thêm thâm trầm như biển, hùng vĩ như núi. Xem ra, sau khi có được huyền băng ngọc tinh, tu vi đã có đột phá. Chỉ thế hắn nói, tiểu huynh đệ, Tạ gia cùng Âu gia mấy đời đều sống ở nơi này. Hơn nữa, song phương xưa nay không hợp nhưng lại chưa từng phát sinh đại chiến. Ngươi có biết vì sao hay không? Vì độc của Âu gia sao? Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên. Không sai, Tạ Chi Thu gật đầu nói, độc thuật của Âu gia có 102 ở Trung Tam Thiên, nếu không có biện pháp đối phó với kịch độc, thì lần này lão hủ nhất định phản đối việc xuất chinh, bởi vì đây không phải là tiêu diệt địch nhân mà là đi chịu chết. Bên trong đại biến của Âu gia, ở trong gia trang nơi nơi đều là kịch độc, khó lòng phòng bị. Sở Dương mỉm cười giống như đã dự liệu được từ trước, tiền bối cứ yên con nhà bà Tâm đi, văn bối sớm đã có tính toán rồi. Hắn bảo Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Địch vào phòng mình lấy ra hai vỏ rượu lớn, mỗi vỏ nặng ước chừng khoảng 100 cân, đặt xuống trước mặt cả đội ngũ. Đây là rượu độc đặc chế của ta, mỗi người uống một chén thì bảo đảm trong một ngày vạn độc bất xâm. Sở Dương vân đạm phong khinh nói, vạn độc bất xâm, ánh mắt Tạ Chi Thu co rút lại, để ta thử xem. Nói xong bước lên phía trước, múc một chén một ngụm uống cạn, sau đó từ trong người lấy ra một viên đan dược đen như mực ném vào trong miệng. Lão Tổ Tông, không thể... Tạ Quang Ân hét lớn một tiếng, thanh âm hoảng loạn. Không sao, Tạ Chi Thu đẩy hắn sang một bên. Sau hồi lâu cuối cùng chẹp miệng nghi hoặc nói, quả nhiên uống xong một chén rượu này, độc long hoàn bài danh trước năm của Âu gia cũng mất đi tác dụng. Đây là thứ dược tiểu gì, mùi vị thế nào lại giống như thần tiên túy bí chế của Tạ gia chúng ta vậy? Bất quá thần tiên túy của chúng ta lại không có công dụng giải độc. Da mặt của Sở Dương khẽ co giật, ho khan hai tiếng. Lão đầu này tuy già nhưng miệng mũi lại còn nhạy bén như chó phốc vậy, không ngờ uống nhận ra được đây là thần tiên túy của Tạ gia các ngươi. Hai vò rượu lớn này chính là số rượu mà hắn đã uống vào cái đêm hôm định ra minh ước với Tạ gia. Hôm đó Sở Dương đã dùng sức một người đấu rượu với cả họ, toàn bộ gia tộc của Tạ thị, khiến cho người Tạ thị gia tộc nhớ mãi như in, không thể quên được. Nếu lão tổ tông đã uống rồi thì những người khác cũng lần lượt bước lên, mỗi người uống một chén, không chút do dự. Bọn họ đây là toàn uống những rượu mà Sở Dương đã nốc vào trong miệng. Đương nhiên, nếu bọn họ biết đây là rượu Sở Dương đã từng uống qua một lần, phòng chừng 200 người này quá nửa sẽ phun ra ngay tại đương trường. Cho dù kiếm hồn có rút đi thế nào thì cũng không cải biến được sự thật. Rượu này trước tiên là tiến vào miệng, sau đó chui vào trong bụng Sở Dương, cuối cùng thì mới tới cửu kiếp không gian. Theo lý mà nói, rượu này chính là thứ mà Sở Ngự Tọa bài tiết ra. Sở Ngự Tọa cũng không có cách nào, do thời gian gấp gáp, đào đâu được ra nhiều rượu như vậy. Nếu như dùng sinh cơ tuyển thủy toàn bộ thì thực sự quá lãng phí đi. Mà trong cửu kiếp không gian vừa vặn có sẵn hai vỏ rượu, há lại không đem ra dùng. Lại nói rượu có thể phát tán dược lực nhanh hơn một chút. Một khi đã vậy, tối nay lão hủ cũng phải hoạt động gần cút một chút. Mấy lão độc vật của Âu gia cứ giao cho lão phu. Uống rượu không sợ kịch độc của Âu gia thì Tại Truy Thu phấn chấn bừng bừng thét dài một tiếng, chí khí tràn ngập trong lòng. Lão tổ tông của Âu gia vẫn luôn sống trong mật thất của Âu gia, chính là túc địch của Tại Truy Thu. Hai lão bất tử đều biết rõ đối phương còn chưa có chết, giờ phút này chính là thời khắc quyết định sinh tử. Mà Tại Truy Thu vừa đột phá võ quân lại không sợ kịch độc, đương nhiên sẽ không để lão độc vật kia vào trong mắt. Các vị, kế hoạch hôm nay là như thế này. Sở Dương dùng trường kiếm của mình vẽ ra một bức tranh trên mặt đất. Tối nay canh ba, Âu thị gia tộc tất bị tiêu diệt. Sở Dương an bài xong quát lớn một tiếng, thiên binh các ta, kể từ đêm hôm nay sẽ quật khởi ở Trung Tam Thiên. Hống! Tiếng gầm giống hưởng ứng chỉ có là đám người Đồng Vô Thương. Nhưng người khác đều dùng một ánh mắt quái dị nhìn vị Sở Diêm Vương này. Toàn bộ đều là chúng ta đánh, thiên binh các người quật khởi con mẹ gì. Đối với điều này, Sở Ngự Tọa lại không thèm để ý chút nào. Là các ngươi đánh nhưng là dùng danh nghĩa của thiên binh các ta. Đánh xong một trận này thì ai biết là các ngươi đánh. Chúng ta ở cực Bắc Hoàng Nguyên đã đắc tội nhiều người như vậy. Khó tránh khỏi sẽ bị người ta tìm tới tận cửa tính sổ. Nhưng nếu những tên kia biết là chúng ta có năng lực hủy diệt Âu gia chỉ trong một đêm, thì cụ nó cũng không dám tới mà đòi nợ. Lại nói thiên binh các một trận thành danh thì còn sợ không ai tìm tới nương tựa hay sao? Hành động tối nay phải nhanh chóng. Hơn nữa, tuy chúng ta không sợ độc của Âu thị gia tộc, nhưng phải lợi dụng độc của bọn hắn. Có thể đánh lén thì đừng có chính diện giao phong, có thể xuất kỳ bất ý thì đừng có xưng anh hùng. Ý muốn nói là phải tỉnh táo, đừng có hùng hục xông lên như những thằng ngu. Sở Dương ánh mắt như điện, vẻ mặt đầy chính khí nói, gặp phải độc dược trước tiên giả chết, đợi cho địch nhân tới sát bên người mới bạo phát ra sát chiêu để giết người. Chúng ta phải giống như một cơn gió ôn nhu, giống như bàn tay của tình nhân, âu yếm cổ họng của đám độc vật Âu gia này, khiến cho bọn chúng chết trong kinh hỉ, chết trong run rẩy. Sở Ngự Tọa chính khí nghiêm nghị nói, hành động lần này bản nhân sẽ đặt tên là Âu Yếm Âu, nhớ kỹ chưa? Tất cả mọi người đều ướt đẫn mồ hôi lạnh. Thằng nhãi này thực sự là âm hiểm tới cực điểm. Đương nhiên, châu bò nhất chính là hắn có thể mang vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, thanh âm nghiêm nghị, nói ra toàn bộ kế hoạch tác chiến ác độc, thâm hiểm, đê tiện đáng khinh này. Thực sự là một kỳ tài hiếm thấy, không ngờ còn đặt tên là Âu Yếm Âu. Âu yếm chí mạng như vậy thì ai chịu nổi. Hiện giờ lập tức chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau, toàn bộ xuất động, tối nay canh ba, hỏa quang làm hiệu xông vào Âu gia, đốt, giết, đánh cướp, chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Sau đêm này, Trung Tam Thiên không quản Âu thị gia tộc nữa, kể cả một con chuột của Âu thị thì cũng giết. Trong mắt Sở Dương lóe lên sát khí. Màn đêm buông xuống, đêm dài trên không trung vô tận ngôi sao, đại địa chìm vào hắc ám. Thành bảo của Âu thị gia tộc cổ lão trải dài trên một sườn núi bất tận. Nếu như có một phong thủy tiên sinh tới đây nhìn, nhất định sẽ nhìn ra đại bản doanh của Âu thị gia tộc chính là nằm trên một cái long mạch xuyên suốt của dãy núi. Trong bóng tối u ám, trong rừng cây nho nhỏ cách đó hơn 10 dặm, có hơn 200 cao thủ tụ tập, nhìn chằm chằm về phía Âu thị gia tộc, ai nấy đều núp trong bụi cỏ, ánh mắt chớp động tinh quang. Đi! Sở Dương vung tay lên, mà chính bản thân hắn thì dẫn đầu lao tới. Cô Độc Hành, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, Đàm Đàm cũng theo sát phía sau, giống như một cơn gió mát thổi tới. Lúc này tiền quân hành động, Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch không thích hợp. Đổng Vô Thương thì quá mức khôi ngô, La Khắc Địch ở phương diện này lại có chút khiếm khuyết, chỉ có 5 người Sở Dương triển khai hành động trước. Người phía sau nhìn 5 người Sở Dương lướt đi đều khẩn trương mở to hai mắt ra, nhưng cả đám lập tức phải lấy tay dụi mắt mà nhìn. Ta nhìn thấy cái gì thế này? Mấy người kia vừa mới ra ngoài sao lại không thấy đâu nữa rồi? Trước mắt chỉ có rừng cỏ san sát, cao nhất chỉ tới cẳng chân. Nhưng 5 người kia lướt đi trong rừng cỏ này không ngờ lại biến thành vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Vù một tiếng, đám người Sở Dương đã vượt qua 7-8 dặm lộ trình. Động tác này thực sự giống như tình nhân âu yếm, mềm nhẹ dịu dàng, mang theo vẻ nhu tình, lưu luyến, lại mang theo sát khí chí mạng. Đại môn thành bảo của Âu Thị gia tộc lúc này đã ở ngay trước mắt. Nhìn thân ảnh như có như không, ở dưới ánh sao chớp động, trái tim mọi người trong rừng cây không khỏi nhảy lên. Âu gia là thế gia mấy trăm năm, thành bảo kiên cố cỡ nào. Đám người Sở Dương tuy rằng tiềm hành nạp tích, chi thuật vô cùng cao minh, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp tiến vào trong thành bảo, bọn họ sẽ dùng phương pháp gì để mở cửa đại môn. Cho tới bây giờ mọi người vẫn còn có một điểm nghi hoặc như vậy. Sở Diêm Vương nói là hắn có biện pháp, nhưng rốt cuộc biện pháp gì mới có thể khiến Âu Thị gia tộc khai mở đại môn, cho quân địch xông giết vào trong. Cường công, ngay cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại môn của Âu Thị gia tộc, cho dù là quân cấp cao thủ toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc phá được. Hiện tại chỉ có thể nhìn Sở Diêm Vương mà thôi. Chỉ cần Sở Diêm Vương phá được đại môn, thì tối nay Âu Thị gia tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Nhưng nếu mà mở không được, mọi người cũng chỉ có thể theo đường cũ mà rút lui. Trong yên tĩnh tuyệt đối này, tựa hồ ngay cả gió đêm cũng ngưng tụ thành một loại áp lực trầm lặng. U tối, đột nhiên một đạo kiếm quang ngang trời xuất thế chiếu sáng cả bầu trời đêm, một cỗ khí thế thê lương tang thương tựa hồ truyền tới từ thời viễn cổ, nháy mắt thổi quét cả thiên địa. Toàn bộ thiên địa đột nhiên từ tiết đầu thu biến thành lạnh lẽo thấu xương như ở cuối đông vậy, một đạo hàn quang xuất hiện và kéo dài. Trong thời gian chớp mắt điện xẹt, hóa thành một đạo kiếm quang như ánh chớp trên không trung, như muốn chấm dứt toàn bộ thiên địa, ngay cả hư không đêm tối nháy mắt cũng khẽ run lên. Kiếm quang này như trường long vắt ngang giữa không trung, dài tới hơn 10 trượng. Nó dùng thế bài sơn đảo hải nhắm về phía đại môn của Âu Thị gia tộc mà chém tới. Lập tức tất cả mọi người đều hóa đá, biện pháp mà Sở Diêm Vương nói không ngờ lại là biện pháp dã man cuồng bạo, trực tiếp tới mức độ này, trực tiếp dùng kiếm, dùng bạo lực tuyệt đối để phá tan đại môn của Âu Thị gia tộc. Hỗn đản, không ngờ còn nói cái gì mà hỏa quang làm hiệu, mọi người đều nghĩ là hắn có biện pháp xảo diệu nào đó lén lút tiến vào, không nghĩ tới vừa bắt đầu đã trực tiếp công thẳng. Mẹ nó, cái này thì còn cần hỏa quang con mẹ gì, cho dù là người mù, trong vòng 200 dặm cũng có thể nhìn thấy kiếm quang của ngươi tỏa sáng rồi. Điên rồi. Hơn 200 cao thủ cùng thở dài một tiếng, lập tức trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ. Chuẩn bị chuột rút thôi. Tên Sở Diêm Vương này phát điên rồi, còn thường hắn thực sự có biện pháp, xem ra chỉ giỏi chém gió. Coi như hôm nay được huấn luyện dã ngoại một lần, báo động giả vậy. Mẹ nó, nếu đại môn Âu Thị gia tộc mà bị ngươi một kiếm bổ ra, thì Âu Thị gia tộc có thể tồn tại tới giờ hay sao? Không sớm đã bị người ta diệt 7-800 lần rồi, thực sự quá ngây thơ. Tự cho mình là cao thủ thánh cấp hay sao? Thế nhưng ngay sau đó, những người đang thở dài lại đột nhiên trợn tròn hai mắt, đều dùng ngón tay dụi dụi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi, giống như gặp phải quỷ vậy. Ta đang nằm mơ sao? Chỉ thấy đạo kiếm quang dũng mãnh trên không mênh mông cuồn cuộn ập tới. Kiếm quang vừa lóe lên thì trên thành bảo Âu Thị gia tộc đã có người phát giác. Địch tập! Một tiếng thét chói tai tuyển ra. Chuông cảnh báo đồng loạt hú lên. Đó chính là vô số đạo quang mang kim ngân sắc, vô số khói mù đủ các loại màu âm mầm giáng xuống, vô số ám khí độc dược nháy mắt tràn ngập phạm vi 50 trượng phía trước đại môn của Âu Thị gia tộc. Nhưng tất cả những đạo quang mang này, tất cả những thứ khói mù này đối diện với một đạo kiếm quang của Sở Dương đều phải ảm đạm thất sắc. Tiếng đinh đương không ngừng vang lên, quang mang kim ngân bắn văng ra tứ phía, vô số khói độc vừa bắt đầu tràn ra đã biến mất. Trên thành bảo đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Chính là kiếm quang đánh ngược ám khí trở lại đi tìm chủ nhân của chính mình. Mà đạo kiếm quang kia vẫn mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, theo tư thái kiên quyết dứt khoát, giống như một ánh sao băng đánh thẳng vào đại môn. Cả đại môn đều dùng tinh cương đúc thành, dày phải ước chừng một trượng, tức là 3m3, nặng tới cả ngàn cân. Nhưng đối diện với một đạo kiếm quang này lại giống như một người khổng lồ đột nhiên bị xuyên thủng bụng, lộ ra một cái động lớn. Xung quanh động này có vô số vết kiếm chỉnh tề ăn sâu vào trong đại môn. Sở Dương cả người mang theo kiếm không ngờ đã vọt vào trong thành bảo của Âu Thị gia tộc. Tất cả mọi người nhìn thấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là dạng quái vật gì? Người khác thì không nói, trong tất cả mọi người, Tạ Chi Thu có tu vi cao nhất cũng phải há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng chim đà điểu. Hắn trợn trừng mắt mà nhìn, bộ dáng giống như gặp quỷ, khiếp sợ không nói nên lời, có lẽ bị sái quai hàm rồi. Từ khi có được Huyền Ngọc Băng Tinh, Tạ Chi Thu cuối cùng đã phá vỡ bình chướng của quân cấp, trở thành cao thủ quân cấp nhất phẩm. Nhưng hắn tự hỏi, nếu như trong tay mình có một thanh thần binh lợi khí, lại dùng tu vi cả đời để thôi động, thì cũng tuyệt đối không thể xuyên thủng được đại môn của Âu Thị gia tộc. Nhưng bị Sở Diêm Vương này không những chỉ xuyên thủng, còn tạo ra một cái động khủng bố như thế trực tiếp xông vào. Bên trong lập tức truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó bên ngoài lại có một đạo kiếm quang lóe lên, theo sát phía sau Sở Diêm Vương, nhân kiếm hợp nhất xông vào trong. Một kiếm này vừa xuất, toàn bộ không gian tràn đầy kiếm ý lạnh thấu xương, tựa như gió lạnh gào thét mà tràn tới. Toàn bộ thiên địa lập tức cũng vang lên tiếng kiếm ngâm. Ngay cả chúng cao thủ mai phục trong rừng cây cũng không ngoại lệ. Tất cả trường kiếm bên hông của những người sử kiếm đều chấn động, hướng về phía hoàng giả mà cúi chào. Đây là pháp tắc thiên địa của kiếm đạo. Ngay cả chúng vị cao thủ nấp trong rừng cây cũng không ngoại lệ. Kiếm đế, thiếu chủ Cố Độc Hành của Cố Thị gia tộc lại là một vị kiếm đế thuần túy tới cực điểm, không hề có nửa điểm tạp chất. Tạ Chi Thu giật mình kinh hãi thốt lên. Nhưng một tiếng kiếm ngâm này lại nhắc nhở mọi người cùng xông lên. Đồng Vô Thương mạnh mẽ là người xông lên trước nhất. Ở cửa thành bảo bên kia, đám người Kỷ Mặc, Đàm Đàm, Nhuế Bất Thông đã sớm theo sau Cố Độc Hành xông vào trong. Bên trong thành bảo, vô số cao thủ Âu Thị gia tộc điên cuồng xông ra. Mọi người đều biết, nếu như thủ không được đại môn, không thể cản địch nhân ở bên ngoài, thì Âu Thị gia tộc sẽ xong đời. Trong khoảnh khắc, lúc trước kiếm linh đã tiếp trưởng thân thể của Sở Dương, đột nhiên bạo phát ra một chiêu đổ tẫn thiên hạ hữu hà phương, toàn lực. Kiếm linh 9 vạn năm bạo phát, hơn nữa cửu kiếp kiếm phong duệ vô kiến bất tồi, uy lực kiếm chiêu càng thêm là thiên hạ vô song, không ngờ dễ dàng phá tan đại môn ngàn cân của Âu Thị gia tộc, thế như trẻ tre. Cả người mang kiếm xông vào bên trong, đồng thời phá nát nội môn của Âu Thị gia tộc, tàn sát vô số cao thủ đang chờ sẵn sau đại môn dưới kiếm, làm cho máu chảy thành sông. Lập tức ném một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh vào trong miệng. Kiếm linh đợi đến khi công lực Sở Dương khôi phục một lần nữa thì lặng lẽ rút đi, sau đó Sở Dương lại tiếp quản thân thể của mình. Cao thủ Âu Thị gia tộc lúc này tràn tới như nước thủy triều. Sở Dương hét lớn một tiếng, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, một chiêu vừa xuất, toàn bộ thiên địa lập tức tràn ngập vô số điểm hàn quang, tựa như muốn lấp đầy cả không trung. Trong thanh âm đinh đương không ngừng có huyết quang xuất hiện, kiếm quang bên người chợt lóe, một đạo kiếm khí như thực chất sắc bén xẹt qua bên người, không ngừng lại một khắc nào xông vào bên trong đám người. Trường kiếm, hơn 10 tên địch nhân cùng ngâm vang một tiếng, kiếm đế Cố Độc Hành cũng tới. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, hắc long kiếm cũng ngân vang một tiếng, rung lên bẩn bật giữa không trung. Ba người Kỷ Mặc lập tức vọt tới, năm huynh đệ liên thủ, uy thế như hổ, không ngờ chỉ trong phút chốc đã mạnh mẽ, đánh bật đám cao thủ của Âu Thị gia tộc vào bên trong. Nhưng vừa bước ra ngoài một bước, không gian rộng lớn, áp lực cũng lập tức nhân lên vô số lần. Vô số cao thủ của Âu Thị gia tộc từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới. Đám người Sở Dương tuy tiến được vào trong, nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan. Nơi này vẫn khá là hẹp, nếu như Âu Thị gia tộc thủ chặt chỗ này, chờ đám lão quái vật chạy tới thì vẫn như cũ là có thể dựa vào địa thế, dễ dàng ngăn chặn đám đông. Cho dù chỉ có 200 vương tọa thì cũng bởi vì không gian chật hẹp mà không thể thi triển hết tay chân và bị địch nhân toàn diệt trong sớm muộn. Cho nên Sở Dương nhất định phải nhanh chóng thay đổi cái thế cục hiện giờ. Xông tới không phải là thắng lợi hay phân cao thấp gì mà phải xông được vào bên trong với thời gian ngắn nhất. Đám người Sở Dương bảo vệ thông đạo, đả thông thông đạo để cao thủ phe mình có thể thong dong tiến vào thành bảo này thì mới xem như thành công bước đầu của kế hoạch. Sở Dương thét dài một tiếng, Kỷ Mặc cùng Cố Độc Hành lập tức đứng thành hàng, tiến lên ba bước điên cuồng tấn công, đón đánh địch nhân để bảo hộ phía sau. Chỉ ba bước này trên người Kỷ Mặc Nhuế Bất Thông đã lóe lên huyết quang, bị thương rồi. Sở Dương liền lợi dụng khe hở hét dài một tiếng soạt soạt, liên tiếp lấy ra hơn 10 thùng dầu hỏa cực lớn từ cửu kiếp không gian, mỗi thùng phải nặng tới mấy trăm cân mà ném đi, xa gần đều có, lập tức dầu hỏa văng tứ tung, sau đó trong tay nhoáng lên có vô số đốm lửa bay ra như sao băng. Phanh, đốm lửa gặp phải dầu hỏa lập tức bùng lên dữ dội, phừng, liệt hỏa bốc lên, một thùng dầu nổ tung ngay giữa đám người của Âu Thị gia tộc. À, dầu hỏa, hỗn đản, sao tự dưng lại có nhiều dầu hỏa như vậy? Tần Lão Tam bị thiêu rồi, nhanh lui lại. Mau lui lại đi, Lão tử không tin là lửa lớn như vậy, chẳng lẽ bọn chúng có thể từ trong lửa xông ra? Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng truyền tới, ngay sau đó ầm ầm, mấy thùng dầu cùng nổ tung, trước mặt nội môn hỏa quang bốc lên tận trời, chặn đứng cước bộ của đám cao thủ Âu thị gia tộc. Lửa cháy ngập trời và tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Ở phía nội phủ của Âu gia, một đạo thân ảnh áo xám cấp tốc lướt tới, ống tay áo xé gió phần phật quát to, chuyện gì xảy ra? Phía nội phủ là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện đang cấp tốc chạy về phía bên này. Sở Dương bước lên phía trước, quanh người xuất hiện thất âm hàn khí, bao phủ luôn đám người Cố Độc Hành vào trong. Hắn thét dài một tiếng, hỏa quang hừng hực đột nhiên tách sang hai bên. Năm huynh đệ từ trong hỏa diễm sải bước xông vào. Giống như năm gã hung thần ác sát, đột nhiên hiện ra từ liệt hỏa ngập trời xông ra, cả người mang theo lệ khí dữ tận. Sở Dương cất tiếng cười lớn, cũng không có chuyện gì cả, chẳng qua là Diêm La Vương tới mời khách mà thôi. Mời mọi người cùng tới Cửu U Địa Phủ, 18 tầng địa ngục, để ăn khuya, ngắm cảnh một phen, thuận tiện ở lại đó chơi luôn. Toàn thể Âu thị gia tộc đều được mời, các người hãy chuẩn bị đi dự tiệc đi, ha ha. Lão giả áo xám hử lạnh một tiếng từ trên không trung lao xuống quát, tiểu bối vô tri, lão phu Âu Phong Ca lấy mạng ngươi. Trường phong vù vù chính diện mà tới, hàn quang chớp động, áp đỉnh mà xuống, hắc khí tràn ngập, cùng lúc khởi động độc công của Âu gia. Chờ đến khi ăn xuống tới nơi thì đã giống như một đám sương mù dày đặc, ở trong sương mù có xen lẫn cả hàn quang. Sở Dương cười lạnh một tiếng, chỉ là nhất phẩm hoàng tọa mà dám khoác lác không biết ngượng trước mặt ta, để mạng lại cho lão tử. Kiều kiếp kiếm lăng không lóe lên, không tránh không né, thâm mai bất cải lăng duệ trí mạnh mẽ đâm tới. Kiếm mang trói lọi như pháo hoa, thăng thiên trong đêm khuya, đột nhiên nổ tung lên ở giữa không trung. Theo kiếm quang của Sở Dương hiện lên, từ trong cái động hình tròn bị kiều kiếp kiếm mạnh mẽ đâm thủng lúc trước, một đạo thân ảnh như cuồng phong cấp tốc ập tới. Tạ Chi Thu tựa như một nhân ngư, mang theo cuồng phong bão táp ngang nhiên cũng xông vào. Hắn vung tay lên, trên người không ngừng kết ra một tầng băng tinh ngọc giáp trong suốt, không hề dừng lại chút nào vọt vào bên trong đại hỏa, ngay sau đó xuất hiện bên người Kỷ Mặc, rắc một tiếng. Một trong ba gã cao thủ vương tọa đang vây công Kỷ Mặc bị Tạ Chi Thu một chảo bóp nát cổ, tay trái phất lên, đầu một tên vương tọa khác vỡ như dưa hấu, tay phải lại phóng ra một chảo, không để ý tới kiếm quang uy hiếp, bàn tay khô gầy đã đâm sâu vào lồng ngực tên vương tọa cuối cùng, móc ra trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Lập tức Tạ Chi Thu giống như cơn cuồng phong thổi quét, ba tên vương tọa vây công nhuế bất thông cũng nhanh chóng ngã xuống như ngả dạ. Tiếp đó thân thể gầy gò như que củi này đã xông vào đám cao thủ Âu gia, giống như một cơn lốc đại khai sát giới. Thân ảnh hắn đi qua nơi nào thì nơi đó chỉ còn lại máu và thịt. Lúc này thì thâm mai bất cải lăng duệ trí của Sở Dương đang nghênh đón vị hoàng tọa áo xám từ giữa không trung. Xuyên phá độc vụ, kiếm quang phá toái. Vị hoàng tọa áo xám Âu Phong Ca không thể tin vào mắt mình. Sở Dương thế như trẻ tre, nghiền nát bảo kiếm đã làm bạn cả đời với hắn. Sau đó bàn tay cầm kiếm của hắn cũng hóa thành mưa máu, tiếp đến là cánh tay phải, bả vai. Chờ đến khi cả người đều bị kiếm quang thôn phệ, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại mơ hồ và khiếp sợ không hiểu. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, vì sao đối phương lại không sợ độc công của mình. Đây chính là kịch độc. Con voi chỉ cần hít phải một chút thôi cũng ngã vật xuống ngay lập tức, mà người này không ngờ cả người đều chìm trong độc vụ mà vẫn có thể giết chết mình, làm sao có thể? Cho đến chết mà trong lòng hắn vẫn văng vẳng mấy chữ này, làm sao có thể? Từ trong cái động hình người trên đại môn, động hình tròn trên đại môn không ngừng có người xuyên qua và xông vào, một số cao thủ tu luyện công pháp thuộc tính hàn băng trực tiếp vận tu vi xông qua đại hạ, nhưng những vương tọa tu luyện công pháp bình thường không có vận khí tốt như vậy. Nhưng bọn họ cũng biết tối nay là cơ hội ngàn năm một thở. Trong khi tất cả các gia tộc đều đang âm thầm chuẩn bị xúc tích lực lượng, hơn nữa cũng không có phe nào có động tác, Âu thị gia tộc tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ lại là gia tộc đầu tiên bị công kích, cho nên lơ là phòng bị mới bị một kích công phá. Bỏ qua ngày hôm nay, muốn đột phá đại môn của Âu thị gia tộc còn khó hơn lên trời. Ai biết được là Sở Dương Vương liệu còn có rượu giải độc nữa hay không, sau này Âu gia có thể nghiên cứu ra loại độc dược chuyên môn đối phó với rượu giải độc hay không. Cái hiểm này ai cũng không dám mạo hiểm, cho nên tối nay nhất định phải thành công. Bọn họ liều mạng chịu đựng bị liệt hỏa thiêu đốt xông vào đại hỏa, sau đó có người người bốc cháy từ hỏa diễm xông ra, lăn mấy vòng trên mặt đất dập tắt ngọn lửa, sau đó lại mang theo một thân bị phồng rộp xông vào trong trận thế của kẻ địch. Chiến quả đang từng bước mở rộng. Đợi đến khi hơn 200 cao thủ tiến vào được một nửa, thì ở trước nội môn thành bảo, cao thủ Âu thị gia tộc đã không còn lại mấy người. Tiếng thét dài không ngừng truyền tới từ bốn phương tám hướng, đều có người của Âu thị gia tộc vọt về nơi đây. mà Sở Dương cùng Tạ Chi Thu lại mang theo đội ngũ giống như một mũi tên nhọn hoắt đột tiến sâu vào bên trong, nơi nào đi qua chó gà cũng không tha. Âu Gia tựa hồ cũng biết địch nhân đã đột phá cửa thành, lập tức bỏ qua việc tranh đoạt cửa. Một tiếng chu thê lương thảm thiết vang lên, tất cả cao thủ của Âu Thị gia tộc đều hướng về một địa phương mà chạy tới, đó là Âu Gia chủ lâu. Nơi này chính là hạch tâm của Âu Thị gia tộc. Tất cả chiến lực đỉnh cấp của Âu Thị gia tộc, tất cả cao thủ, tài phú đều tích xúc ở nơi này. Trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, còn có vô số người đang không ngừng chạy tới. Tất cả mọi người đều im lặng, không nói, nhìn chăm chăm vào con đường lớn dài dằng dặc trước mắt. Tất cả những con đường thông tới nơi này, bao gồm cả nóc nhà, đều trải đầy độc dược, khói độc cũng tràn ngập không trung. Hiện tại là thời điểm sáng sớm nhưng nơi này vẫn vô cùng âm u, khói độc dày đặc, thậm chí đưa tay cũng khó mà nhìn rõ năm ngón. Tất cả tộc nhân của Âu Thị gia tộc đều đã sử dụng sạch sẽ hàng tích trữ, hàng tồn kho của bản thân mình. Những chất độc này kiến huyết phong hầu cũng chỉ là cấp thấp nhất, đại bộ phận đều chỉ cần dính vào người một chút cũng khiến cho toàn thân thối rữa, vạn kiếp bất phục. Cũng có không ít khói độc phiêu lãng, độc vụ cũng là một loại giống với ôn dịch, nhưng so với ôn dịch thì ác độc hơn gấp trăm lần. Nếu đem tất cả độc dược, độc vật của Âu Thị gia tộc đặt ở một địa phương có dân cư đông đúc sinh sống, thì tuyệt đối là có thể nói rằng trong vòng phạm vi mấy ngàn dặm sẽ không một sinh mạng nào sống sót được, bao gồm cả súc vật, dã thú, thực vật, cây cối, hoa cỏ. Trong phạm vi ngàn dặm, trong phạm vi 100 năm sẽ trở thành một vùng tử địa, vạn vật bất sinh sôi. Dùng thế trận như vậy để đối phó có hơn 200 tên địch nhân thì tựa hồ là có chút quá coi trọng đối phương. Nhưng trong lòng mọi người đều có cảm giác bất an không yên, ánh mắt nhìn vào đại lộ rộng lớn cũng có chút kinh hoàng, hoang mang lo sợ, tựa hồ tất cả trụ cột tinh thần đều đã biến mất, bởi vì bọn họ biết trận thế độc dược ở đại môn thành bảo so với nơi này cũng chẳng kém bao nhiêu, mà địch nhân lại từ chính diện đột phá xông vào, nhưng lại không có bất cứ thương vong nào, chẳng lẽ bọn chúng không sợ độc sao? Ý nghĩ này đã phá tan tất cả niềm tin của đám người Âu Thị gia tộc. Chỗ dựa của Âu Thị gia tộc bao gồm cả trụ cột tinh thần chính là độc. Dùng độc để hoành hành trung tam thiên, không ai không sợ. Thậm chí bởi vì độc của bọn hắn mà ngay cả Ngạo Thị gia tộc cũng phải nhượng lễ ba phần, cho nên Âu Thị gia tộc mới có thể càng ngày càng phát triển lớn mạnh như hôm nay. Hoàng tọa cao thủ cũng là càng lúc càng đông. Tạ thì cách đây không xa chỉ có 6 vị hoàng tọa, nhưng Âu Thị gia tộc lại có tới 9. Đây chính là nhờ độc mà có. Nếu không phải Âu Thị gia tộc dụng độc để kinh sợ Trung Tam Thiên, thì gia tộc của bọn hắn cao thủ tối thiểu cũng phải ít hơn một nửa so với hiện tại. Không dám giết, đây chính là thái độ của người Trung Tam Thiên đối với Âu Thị gia tộc. Chỉ cần bọn họ giết một người lập tức sẽ phải đối diện với 100.000 cao thủ dùng độc tập kích. Ai dám mạo hiểm làm vậy? Nhưng hiện tại đối phương lại không sợ độc. Đây chẳng khác nào là một đòn cảnh cáo, phá nát chỗ dựa lớn nhất về mặt tinh thần của bọn hắn. Cao thủ Âu Thị gia tộc tụ tập càng lúc càng nhiều, chậm rãi hình thành một đội quân hơn ngàn người trên quảng trường phía dưới chủ lâu. Vẫn còn người đang lục tục kéo tới, ăn ý dựa theo cương vị và địa vị hiện tại của mình trong gia tộc để xếp thành hàng lối chỉnh tề. Trong gió sớm, hơn 1.000 người lặng lặng đứng đó, chậm rãi, nhân số gia tăng lên hơn 2.000 người. Phương xa còn có rất nhiều người đang tạo thành từng đội, lặng lẽ quan sát bên này. Đều là những võ sĩ cấp thấp nhất của Âu Thị gia tộc. Tất cả dưới võ tông đều đứng ở bên đó. Có thể đứng chỗ này thì đều là cao thủ từ võ tông trở lên. Đứng phía trước là ba lão giả râu tóc bạc phơ, sắc mặt lãnh đạm, chính là ba vị hoàng tọa trưởng lão còn lại của Âu Thị gia tộc. 9 vị hoàng tọa thì bị Sở Diêm Vương một trận giết mất 5 ở trong Âm Phong xâm lâm, mà hôm nay lại có thêm một người bỏ mạng. Ba vị hoàng tọa trưởng lão này còn chưa biết là vị hoàng tọa mất mạng hôm nay cũng chết trong tay Sở Diêm Vương. Phương xa vang lên tiếng bước chân soàn soạt dần dần chuyển tới, mang theo một cỗ sát khí vạn quân phải tránh lui, giống như có vô số con viễn cổ cự thú đang chậm rãi, từng bước ép tới. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, khí tức trong không khí tựa hồ cũng hoàn toàn ngưng động lại. Lòng bàn tay của ba vị hoàng tọa trưởng lão đã ẩn ướt toát mồ hôi, ngay cả cái trán cũng có chút ướt lạnh. Theo tiếng bước chân mà xem, thực lực đối phương hoàn toàn không hao tổn gì. Điều này cũng chứng minh đối phương không có sợ độc. Nhìn khói độc nồng động tràn ngập trên không trung chủ lâu của Âu gia, ba vị trưởng lão đều thở dài một tiếng, trong lòng ẩn ước dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Gia chủ cùng thiếu chủ mang theo 300 cao thủ gia tộc đuổi theo Ngạo Tả Vân, đến giờ vẫn chưa trở về. Lần trước ở trong Âm Phong xâm lâm lại bị Sở Diêm Vương hùng hằng đả kích, tiêu diệt đi 30 vị vương tọa và 5 vị hoàng tọa. Hiện giờ lực lượng của Âu Thị gia tộc đã không còn lại bao nhiêu, còn chưa bằng 1/4 của lúc cường thịnh. 2.000 người ở đây thoạt nhìn thì như đông đảo, nhưng ba vị trưởng lão lại biết trong những người này hoàng tọa chỉ có hơn 10 vị. Cái này phải là vương tọa chứ. Một phần cực nhỏ khác là võ tôn, tuyệt đại đa số đều là võ tông. So với thực lực đối phương thì đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lão tổ tông đã biết chuyện này chưa? Một vị lão giả liếm môi hỏi. Đại trưởng lão trầm mặc nói, lão tổ tông biết rồi nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lão tổ tông chính là hoàng tọa cửu phẩm, nếu như lão nhân gia ra mặt, đám địch nhân trước mắt này căn bản không đáng để vào mắt, hiện giờ chỉ hy vọng lão tổ tông không có lộ diện quá muộn mà thôi. Đại trưởng lão không nói tiếng nào, hắn biết huynh đệ mình là đang tự an ủi thôi, cho dù lão tổ tông là hoàng cấp cửu phẩm, cho dù trong trận doanh đối phương không có cao thủ tương ứng, nhưng dùng sức một người đối với nhiều cao thủ như vậy thì cũng mệt tới chết. Trong sương mù dày đặc, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, khói độc nồng đậm tựa hồ đang nhanh chóng biến mất. Một hắc y nhân thình lình xuất hiện ngay trước mặt, hắn đi tới chỗ nào khói độc nơi đó nhanh chóng biến mất, tựa như những bông tuyết mỏng manh gặp phải ánh mặt trời chói chang. Mày kiếm mắt sáng, ngọc diện môi son, thân cao thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm, một bộ hắc y tựa như đám mây đen phiêu đãng, không ngờ lại là một thiếu niên rất tuấn mỹ. Chỉ là trong mắt thiếu niên trước mặt này có vô tận sát khí. Hắn bước ra khỏi độc vụ, đưa mắt nhìn tới, hai mắt giống như là hai đạo kiếm quang sắc bén chính diện phóng tới, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của đại trưởng lão. Sở Diêm Vương, đại trưởng lão sửng sốt. Lần trước Sở Dương tới Âu gia, đại trưởng lão đương nhiên đã nhìn thấy, không chỉ gặp qua mà còn có ấn tượng rất sâu. Đại trưởng lão, thời gian trôi qua thật nhanh à, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm của Sở Dương rất ôn hòa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ấm áp, tựa như con rể cùng với lão bà trở về nhà mẹ đẻ vậy. Thanh âm ôn nhã, sắc mặt ấm áp, tựa hồ còn mang theo chút câu nệ ngượng ngùng, chỉ là nội dung lời hắn nói lại hoàn toàn không giống. Từ lúc từ biệt tới nay, phong thái của đại trưởng lão vẫn vậy, vẫn giống như một con lệ quỷ, thật là đáng mừng. Hắn cười nhạt ân cần nói, đại trưởng lão, tài hạ lần này tới là muốn đưa người đi làm một con lệ quỷ thực sự, không biết ý người thế nào, có cảm thấy phát điên khi mà giấc mộng sắp trở thành sự thực hay không? Sở Diêm Vương, lần này các người muốn đối phó với Âu gia chúng ta sao? Đại trưởng lão phẫn nộ nói, người thật to gan. Sở Dương khẽ cười, Âu gia các ngươi mà cũng nói loại lời vô nghĩa như vậy sao? Thiên Bình Các chúng ta đã tấn công tới nơi đây, ngươi không ngờ vẫn còn không dám xác định là chúng ta đối phó với các ngươi. Hắn có chút thương hại nói, chỉ số IQ của ngươi thấp như vậy sao? Ngươi! Đại trưởng lão phẫn nộ, hai hàng lông mày trắng xóa khẽ vung lên, lập tức hít sâu một hơi đè nén tâm hỏa xuống. Sở Diêm Vương, chuyện ngày đó là Âu gia chúng ta không suy xét kỹ, đắc tội với ngươi. Ngươi tới báo thủ chúng ta cũng không thể nói gì. Bất quá ngươi đã giết không ít người của Âu gia chúng ta, thanh bảo cũng bị người công phá, ngay cả có muôn vàn cừu hận cũng có thể tiêu giải rồi chứ. Huống chi các người cũng không có tổn thất thương vong gì. Đôi mắt như cá chết của hắn tựa hồ hỏa hoãn lại, chậm rãi nói. Sở Diêm Vương, nếu như người thối lui, lão phu cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện cũ, sau này cùng Thiên Bình Các các người nước sông không phạm nước giếng, người thấy thế nào? Lời của đại trưởng lão khiến cho Âu Thị gia tộc trở nên xôn xao. Bọn họ không thể tưởng tượng được, đại trưởng lão vẫn luôn cường thế, hôm nay đối diện với địch nhân lại yếu ớt như vậy, làm mất sạch thể diện của Âu Thị gia tộc. Đại trưởng lão lúc này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, đối phương chỉ xuất hiện một mình Sở Diêm Vương, nhưng còn có không biết bao nhiêu cao thủ ẩn nấp phía sau. Trận chiến hôm nay Âu gia thực sự rơi vào hạ phong, nếu như Sở Diêm Vương có thể chuột rút, coi như miễn được một trường hạo kiếp, chỉ cần sống qua được ngày hôm nay, có thể khiến Sở Diêm Vương chết thảm đến không thể thảm hơn. Tuy yếu thế nhưng đây cũng là kế hoãn binh, chịu nhục mới là hành vi của bậc đại trượng phu, mặc dù lão cũng chẳng phải trượng phu gì sất. Huống chi lúc này lão tổ còn chưa hiện thân, cho dù đối phương không lùi mà kéo dài thêm một đoạn thời gian, chờ tới lúc lão tổ tông xuất hiện thì cũng có thêm vài phần thắng lợi. Sở Dương cười ha hả, đại trưởng lão thật là biết nói đùa, chúng ta kỳ thực là có rất nhiều hiểu lầm, đương nhiên hóa giải hiểu lầm xong thì không sao nữa rồi. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết. Một bằng hữu là một con đường, một địch nhân là một bức tường đổ, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Mặc hắn thiêu đốt lửa giận, có thể buông tay thì hãy buông tay đi, có thể tha cho người thì nên tha. Đại trưởng lão thực sự là một vị trưởng giả cơ trí. Mấy câu vừa nói ra, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Đối phương nhượng bộ như thế làm cho ngay cả hắn cũng phải chấn động. Sở Dương đương nhiên là nhìn ra được ý đồ của đối phương, bất quá chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, vừa vặn phe mình cũng cần một chút kéo dài thời gian, đương nhiên là gian phu dâm phụ ăn nhịp với nhau. Đại trưởng lão bên này kéo dài thì cũng có thể chỉ kéo dài tới lúc vị lão tổ tông của Âu gia lộ diện, mà bên mình thì đã sớm có đối sách, tại trì thù đã chuẩn bị sẵn sàng, lão gia hỏa kia phỏng chừng có ló mặt ra thì cũng chẳng có tác dụng cái rắm gì. Về phần những thứ khác, Âu thị gia tộc tuyệt đối là không có viện binh hay vũ lực nào khác, Sở Dương căn bản không cần sợ. Nhưng hắn kéo dài thời gian là bởi vì đám đại hỏa mà chính hắn đốt lên, 200 cao thủ đều từ trong liệt hỏa xông ra. Những người nguyên khí về thuộc tính hàn thì còn dễ nói một chút, nhưng mà có tới 70-80 cao thủ vương tọa bị bỏng rộp ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hắn đốt cùng lúc nhiều dâu hỏa như vậy, nhiệt độ trong nháy mắt đã gần như ngay cả nham thạch cũng có thể nung được. Tuy mọi người mang theo thương thế xông vào, nhưng sắp phải đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, nhất định sẽ phải ảnh hưởng tới thực lực để tạo thành thương vong không cần thiết. Mà điểm này thì đại trưởng lão lại căn bản không biết. Đại trưởng lão kéo dài thời gian, Sở Dương đương nhiên cũng lợi dụng. Hiện tại đám người cố độc hành đang đem 3 viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, hòa tan vào trong sinh cơ tuyển thủy. Rồi những người bị bỏng, bị thương, mỗi người một ngụm, tranh thủ thời gian mà chữa thương. Cái khoảng thời gian làm chậm này đúng là vô cùng hiếm có à. Vậy ý của Sở Ngự Tọa là nên dừng tay sao? Đại trưởng lão lúc này mới thử dò hỏi một câu. Dừng tay? Đúng đúng, đương nhiên là phải dừng tay. Chúng ta có gì không hay không phải thì ngồi xuống uống chén nước trà, làm vài điếu thuốc. Sở Dương liên tục gật đầu. Giữa chúng ta cũng không có thủ giết cha đoạt vợ, người nói có phải không? Hơn nữa đại trưởng lão ngươi cũng có tuổi rồi. Nếu bắt ta có thủ đoạt vợ với ngươi thì phỏng chừng là đến ông già ta cũng làm không nổi. Người nói có đúng không? Hiểu lầm thôi mà. Làm sáng tỏ là tốt rồi. Đại trưởng lão có thể cân nhắc bồi thường một chút cho ta, thì ta đây sẽ lập tức quay đầu đi ngay, tuyệt đối không nói hai lời. Vậy người muốn bồi thường thế nào? Đại trưởng lão chẳng buồn tức giận, vội vàng truy hỏi, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi còn muốn tạo ra thủ đoạt vợ với lão phu? Lão bà của ta sớm đã bị ta tế luyện thành ngũ độc chi thân, hiện tại đã ở dưới âm phủ. Người muốn cướp lão bà của ta thì trước tiên phải xướng âm phủ mà đóng gạch. Ta tính là... Sở Ngự Tọa ngửa mặt lên trời, vẻ mặt nghiêm túc tính toán một chút. Âu gia các người lúc trước lừa gạt ta, lại phục kích ta, sau đó còn có phí tổn thân thể của ta, phí tổn tình cảm, phí tổn thanh xuân, phí tổn vật phẩm, phí tổn lửa giận, hại tới gan, làm ta đi tiểu không tốt, phí tổn buồn bực ở trong lòng, rồi phí tổn ảnh hưởng tới mỹ dung của ta, lại phí tổn gây cả trở ngại cho ta tán gái. Hắn liên tiếp liệt kê về phí tổn thất, không ngờ lên tới 30-40 loại. Đại trưởng lão đối diện chỉ nghe mà nổi giận trong lòng, chỉ hận không thể lập tức xông lên bóp chết hắn, nhưng hiện tại kinh thế là không bằng người, không thể không nhẫn nhịn, gượng cười mà lắng nghe. Chỉ cần lừa tên hỗn đản này đi rồi thì cái gì cũng dễ nói, sau này muốn tên tiểu tử này tròn méo thế nào không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Sở Dương thao thao bất tuyệt kể các loại tổn thất của mình, chờ tới khi cố độc hành hò khẽ một tiếng liền nói được rồi. Lúc này hắn mới dừng lại thở dốc một hơi. Thôi, như vậy thôi, các người cứ bồi thường như thế cho ta là được. Vậy người rốt cuộc muốn bồi thường cái gì? Đại trưởng lão nén giận, trong mắt đã chớp động lửa giận. Rất đơn giản, Âu thị gia tộc các người tự sát tập thể đem địa bàn nơi này tặng lại cho ta, vậy thì coi như tạm được. Sở Dương cười nhạt, người thấy thế nào? Cả người đại trưởng lão run rẩy lên, cái mắt như muốn lồi ra, nghiến răng gần ra từng chữ. Người là đang đùa giỡn ta? Thông minh. Sở Dương vỗ tay ba bá cười tủm tỉm, ngươi thực sự là một thiếu nhi thiên tài, chỉ số IQ cũng không tính là quá thấp, cũng hơn bọn thiểu năng một chút. Cái mắt của đại trưởng lão nhìn Sở Dương không ngờ tức đến thở khò khè, cả người giống như một quả bóng cao su tràn đầy lửa giận, chậm rãi phồng lên, đột nhiên quát to một tiếng, vương bát đản. Chà chà, đừng có lớn tiếng gọi tên mình như vậy chứ. Sở Dương chân thành nói, như vậy là không tốt, người khác mà biết sẽ chửi chết ngươi. Chết. Đại trưởng lão phẫn nộ tới mất đi lý trí, thân hình nhoáng lên một cái đã bổ nhào về phía trước, thân còn chưa tới thì từ giữa không trung đã phát ra kình khí sắc bén phá không. Trở về, hai bóng người lóe lên, hai vị cao thủ hoàng tọa từ trong sương mù dày đặc phía sau lưng Sở Dương chợt lóe lên xuất hiện, tiếp đón hai vị trưởng lão. À, tiếp đón đòn của đại trưởng lão. Lập tức sương mù dày đặc cuồn cuộn chuyển động, hơn 200 cao thủ đã lẳng lặng xuất hiện, cả đám đều mặc hắc y, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ dữ tợn. Bang bang hai tiếng, đại trưởng lão lộn người một cái trở về chỗ cũ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn 200 người trước mắt, phát hiện đối phương không ngờ thấp nhất cũng là vương tọa nhất phẩm. Sở Diêm Vương từ nơi nào mà kiếm được nhiều cao thủ như vậy? Đây đều là người Thiên Binh Các các ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão chớp động. Đương nhiên, bọn họ không phải người của Thiên Binh Các, chả lẽ là người Âu Thị các ngươi chắc? Sở Dương bĩu môi cười dài. Đầu hàng đi, rồi tự sát, ngoan. Đại trưởng lão thoáng cái lảo đảo, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Ở phía sau hắn, từ trong đám người Âu Thị gia tộc chuyển ra mấy tiếng kinh hô, trở nên náo loạn. Đội hình của đối phương không ngờ lại cường đại tới mức như vậy. Ánh mắt Sở Dương biến lạnh, sát khí chậm rãi càng lúc càng tăng, cuối cùng vung tay. Lên, giết đi, một tên cũng không để lại. Lệnh vừa xuất ra thì hơn 200 người cùng động thủ, lao thẳng về đám đông của Âu Thị gia tộc. Tiếng hô giết vang lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh chớp động không ngừng, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Đại trưởng lão kinh ngạc đứng đối diện với Sở Dương, nhìn đám địch nhân thần bí xung phong liều chết qua lại giữa đại trận vạn độc mà gia tộc mình khổ tâm bố trí, hoàn toàn không bị ảnh hưởng nửa điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Âu Thị gia tộc xong rồi, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì trong lòng đại trưởng lão càng thêm khó chịu. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Đại trưởng lão lộ ra vẻ sầu thảm. Các ngươi làm thế nào không sợ độc? Rất đơn giản, thể chất chúng ta tốt, hàng ngày đều uống nước lọc, Sở Dương vênh váo. Đại trưởng lão biết là đối phương không chịu nói, thở dài một tiếng, đột nhiên hét lớn. Lão Tổ Tông, ngài ở đâu? Mau ra đi, Âu Thị gia tộc xong đời rồi, Âu Thị gia tộc sắp xong đời. Thanh âm giống như sét đánh truyền ra thật xa, trong thanh âm ngập tràn bi thương và tuyệt vọng, gần như ai cũng có thể nghe ra được. Đại trưởng lão biết xảy ra chuyện lớn như vậy thì Lão Tổ Tông nhất định là biết, hơn nữa hiện tại khẳng định còn đang quan sát. Nhưng chính vì là như vậy cho nên hắn càng trở nên bi thương. Gia tộc của chính mình, Lão Tổ Tông cũng trơ mắt nhìn nó bị diệt vong hay sao? Tiếng hô giết vẫn như trước, người Âu Thị gia tộc vẫn lần lượt ngã xuống. Một đám võ tôn võ tông chống lại một đám vương tọa hoàng tọa, chênh lệch thực sự là quá lớn, không thể tính bằng lẽ thường. Đại trưởng lão rút cuộc nhảy vào trong vòng chiến bi phẫn mà xuất thủ. Hắn muốn tìm được Sở Diêm Vương, trước tiên đánh gục tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện này. Nhưng trong nháy mắt đã bị vây công, căn bản không thể tới gần chỗ Sở Diêm Vương, chỉ có thể nhìn tên hỗn đản trời đánh đó không ngừng lén lút ám toán. Vô số tộc nhân của Âu Thị gia tộc đang ngã xuống dưới tay hắn. Ngạo Tà Vân lúc này cũng đang giết tới phát điên, hắn đeo mặt nạ của Thiên Binh Các giết tới đỏ cả mắt. Mỗi lần giết một người trong lòng lại hét lớn một tiếng, báo thù. Ta báo thủ cho các ngươi đây. Trong lòng càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng cừu hận, hắn đã phấn đấu quên mình, chỉ cầu giết địch. Khuôn mặt của Đỗ Thanh Vân, Tần Chiến lần lượt hiện ra trước mắt hắn, trong mắt vẫn mang theo vẻ lo lắng quan tâm. Đỗ Thúc, Tần Thúc, ta là đang báo thủ cho các ngươi có nhìn thấy hay không? Ngạo Tà Vân điên cuồng chém giết nhưng trong lòng vẫn đau đớn, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Các ngươi thấy không hả? Ngạo Tà Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Nước mắt tung hoành, ta báo thù cho các ngươi, báo thù rồi đây. Tiên huyết tanh nồng tung tóe, Ngạo Tà Vân đen cuồng chém một tên địch nhân trước mắt thành hai khúc, xuất một kiếm lại hét lớn một tiếng, càng về sau không ngờ từ gào thét biến thành khóc lớn, khóc tới đứt từng đoạn ruột, khóc tới nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa xuất kiếm giết địch. Ta hận, bởi vì cho dù ta có giết sạch địch nhân, các người cũng không thể nhìn thấy nữa rồi.